đều trở nên sền sệt như thủy ngân. Cương phong cuồn cuộn mà qua, cứng rắn nền đá mặt đều tại từng khúc nứt ra, giống như không thể chịu đựng được cánh chịu dạng này cự lực. Ầm ầm, sóng âm tứ ngược, khí lãng bạo táp, cái này đẩy uy thế lớn tới cực điểm, cơ hồ trong nháy mắt, cả đám quần áo liền đều bị thổi ngửa ra sau, lớn như vậy diện võ trường phía trên, bụi mù bùn cát cơ hồ bị một chút thổi đem mà lên. Hung mãnh, kinh khủng. Cái này một sát na, mới hiển lộ ra đưa ra trường lưu đạo tặc, trúc cơ năm cửa tông sư cấp võ giả phong độ tuyệt thế. Hung mãnh như vậy, Tiêu Hiến bọn người trong lòng đều là nhảy một cái. Nhưng mà, không kịp hai người phản ứng, tại chỗ rất xa, liền vang lên một tiếng lạnh lẽo cứng rắn giọng nữ đến. Phương Kỳ Đạo không đến, bản quan cũng có thể trả ngươi. Con, réo rắc như rồng đao minh vạch phá màn đêm, vang lên con con. Đao quang phấp phới cương phong cuồn cuộn, giống như một đầu cần đuôi đều toàn thanh long, tự viễn không đến gần ra, từ cao mà xuống, chém xuống, mà đến. Đầu chó. Trả ngươi đầu chó. Màn đêm phía dưới, sóng âm quanh quẩn, u u không ngớt. Tốc độ của người đến cực nhanh, đầu một chữ ra khỏi miệng, giống như vẫn đang đếm bên trong có hơn, đầu chó hai chữ lại cũng là trước người nổ tung. Lời còn chưa dứt, kia càng quét cương phong hơn 10 trượng đao long, đã từ thiên mà, mang theo vô cùng hung lệ chi thế, quay đầu đánh xuống. Xa xôi mấy chục trượng, Tiêu Hiến bọn người cảm thấy kia một cổ sát phạt lăng lệ, kiên cường hạo đẳng như là thiên hà treo ngược bằng cuồn cuộn, mà đến, thế không thể đỡ khi thế. Ông, Ký Long Sơn ánh mắt ngưng tụ. Quét ngang gần nửa bàn tay bỗng nhiên một cái về rồi, đầy trời khí lưu cương phong tận thuận theo động, càng tại thứ năm chỉ ghép lại thời điểm, phát ra từng tiếng nổ đùng, tựa như vô hình phong vân đều bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Tiếp theo, một quyền đưa ra, hình như có huyết long tùy theo phóng lên tận trời, lấy huyết nhục chi khu, nghênh hướng kia sát khí 10 phần yển nguyệt đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao cùng quyền giao, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang, manh, trong chớp nhoáng này nổ vang. Làm cho vây xem màn nhĩ của mọi người nhói nhói, hãi nhiên nhìn lại, lại tựa như lưu tinh trụy, thiên hoảng sợ động, lấy cả hai va chạm làm trung tâm, kinh khủng khí lãng đi tới, cái kia vốn là nền vững chắc đến cực điểm diễn võ trường, cùng nhau hạ xuống không chỉ một tấc, đến mãi không hết bùn các đá vụn bị chấn động phóng lên tận trời, nhưng lại bị hung lệ đao quang cắt đứt thành càng thêm nhỏ bé bụi mù. Đang, đường theo lấy lại một tiếng sắt thép va chạm, một đạo hồng ảnh nhảy lùi lại hơn 10 trượng. Rơi tại diện võ trường bên trên, giáp đỏ, hồng y, tóc đen, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cầm cầm chừng chính thức yển nguyệt đao, khí khái hào hùng 10 phần trên mặt, đều là sát khí. Lại không phải Thanh Châu Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Dụ Phượng Tiên, là ai đến? Quá cứng mai rùa đen. Dụ Phượng Tiên không để lại dấu vết gặp thân lấy rung lên bàn tay, ngữ khí y nguyên lạnh lẽo cứng rắn, nhưng trong lòng có chút động dung. Nàng dù có thương tích trong người, không cách nào toàn lực chém giết, nhưng mới rồi ở trên cao nhìn xuống một trảm. Tự hỏi cho dù là Phương Kỳ Đạo cũng phải né tránh ba phần, lại không nghĩ, lại cũng không có phá vỡ hắn khổ luyện thần thông, ngược lại chấn cánh tay mình tê dại. Chỉ huy sứ đại nhân, mấy cái cẩm y vệ thiên hộ thấy Dụ Phượng Tiên, trong lòng, đều là nhẹ nhàng thở ra. Chưa bao giờ cái nào một khắc, bọn hắn sẽ như thế chào đón bọn hắn vị này chỉ huy sứ đại nhân, ngày xưa ngang ngược hung thần, giờ phút này, lại tận thành ưu điểm. Nhưng mà, mạnh quét mắt một vòng, trong lòng lại đều là lột bột một tiếng. Không khác. Hắn sắc mặt trắng bệch, trên thân quanh quẩn lấy nồng đậm xạ hương khí, rõ ràng là thân có giao tình tổn thương. Dù Phượng Tiên, Sở Huyền bọn người liếc nhau, không để lại dấu vết lui ra phía sau mấy bước, nhưng trong lòng đang suy đoán từ văn kỵ tâm tư. Dù Phượng Tiên hung danh bên ngoài, ngày xưa bọn hắn cũng nhiều có kiên kỵ, nhưng giờ phút này, không ai xem trọng nàng. Không nói nàng vẫn chưa bước vào cửa thứ năm, cho dù vượt qua, lại thế nào địch nổi người mang thần thông Ký Long Sơn. Nhưng lấy vị này thân phận địa vị. Cho dù là Tư Văn Kỷ, cũng không dám để hắn đặt mình vào nguy hiểm mới là. Hô hô, tro bụi dần dần rơi, Ký Long Sơn tiện tay kéo rách rưới áo, chậm rãi thổ tức. Để cả đám khiếp sợ là, kinh khủng như vậy một đao, lại đều không thể phá vỡ hắn thần thông khổ luyện, vẹn vẹn tại hắn quyền ấn trên lưu lại một đầu trắng ngấn. Dù Phượng Tiên, nghĩ không ra ngươi lại thật lĩnh ngộ bất bại thiên cương. Ký Long Sơn tinh khí xong đủ, nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt trắng bệch nữ tử áo đỏ, hơi có kinh ngạc. Bất bại thiên cương. Sở Huyền bọn người đã sớm lui đến nơi xa, nhưng cũng nhìn thấy kia hồng y thân ảnh, rõ ràng là nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại có loại không thể rung chuyển kiên cường khí thế, nhìn quá dị, nhưng lại lộ ra vô cùng hòa hợp. Nghe được lời này, trong lòng mới có chút hiểu rõ. Bất bại thiên cương, Tiêu Hiến chỉ cảm thấy có chút ghê răng. Võ đạo cửa thứ tư bước về phía cửa thứ năm, tất nhiên muốn đi một bước, liền là cô động chân cương, tức là thay máu đại thành, huyết khí lò luyện chi lò luyện, không có chân cương. Tuyệt không cách nào đặt chân cửa thứ năm, càng không cách nào tăng trăm trải qua tại một lò, mà rất nhiều chân cương chi pháp bên trong, danh khí lớn nhất, tất nhiên là Bất Bại Thiên Cương. Lược số trương minh các đời, phàm là tu luyện này công bước vào cửa thứ năm người, đều là vang danh thiên hạ hạng người, 400 năm trước Trương Nguyên Chúc, 50 năm trước Trương Huyền Bá, đều như thế. Cái này bà điên có thể tu thành này công, chỉ sợ bọn họ liền có phiền phức. Đáng tiếc, người bất quá cái này Bất Bại chân cương cũng bất quá khó khăn lắm nhập môn, mặt khác chỉ nửa bước, cũng đều chưa từng bước vào cửa thứ năm, thêm nữa trên thân lại có giao tình tổn thương. Hôm nay, chỉ sợ muốn chết ở chỗ này. Ký Long Sơn hình như có một ít tiếc hận, không giống với giữa đường xuất gia hắn, trước mặt vị này chỉ huy sứ, cơ hồ có thể nói là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công. Một thân thiên tư cực giai, tuổi chưa qua 20, đã áp đảo không biết nhiều ít cao thủ thành danh, không thiếu trở xuống chém lên chiến tích. Vô luận đặt ở Thanh Châu, Long Uyên Đạo, vẫn là toàn bộ thiên hạ, đều có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Nhưng đáp lại hắn, lại là kia tựa như tấm lụa, cũng giống như vạch phá màn đêm, càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn, càng thêm hung hãn yển nguyệt đao. Hồng y dậm chân, đại đao trảm kích, hung thần đã cực. Muốn đánh liền đánh, lê mê chậm chạp. Ôm, chém ra một đao, tức là đao ảnh đầy trời. Cắt đứt khí lưu, xuyên thủng không khí, mang theo sắc bén thẳng trảm mà đi. Ký Long Sơn không hề sợ hãi. Quyền chưởng chỉ như nước chảy tiết ra, lấy huyết nhục chi khu, đối cứng lấy kia một ngụm đồng tâm gọt ngọc nhã nguyệt đại đao. Manh, hai người giao phong, trong nháy mắt liền đến gay cấn, đến mức, mọi người vây xem, đừng nói là nhúng tay, tự hồ liền nhìn thanh đều lộ ra rất khó. Chỉ có Từ Văn Kỷ, Sở Huyền bọn người mới có thể nhìn thấy kia tung hoành na di khắp cả trong diện võ trường giao chiến hai người. Một khi xuất thủ, dù Phượng Tiên liền không giữ lại, trường đao chỗ hướng, nhấc lên sóng to gió lớn cũng giống như đao cương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diện võ trường đều giống như thành một mảnh đao chi hải dương. Chỉ một thoáng, phong lôi đánh nổ âm thanh đã tràn ngập này, mới diện võ trường, đao quang như nước thủy triều liễm diễm, dường như chiếu sáng gần nửa đêm màn. Trong chớp nhoáng này, liền thể hiện ra hắn kinh người đến cực điểm đao pháp tới. Ký Long Sơn tuổi tác tại trên của hắn, càng đã bước vào cửa thứ năm, nhưng mà, nàng trường đao, lại không chỉ một lần xuyên thủng phòng ngự của hắn. Một đao lại một đao, trảm tại hắn mi tâm, cái óc, cái cổ. Sau lưng, trước ngực, hông eo. Nhưng mà, làm nàng kinh hãi chính là, một đao kia lại một đao, căn bản chưa từng chạm phá hắn màng da, thậm chí sẽ phản chấn tổn thương cánh tay của nàng. Mấy chục đao qua đi, điểm điểm tích tích chấn thương, đã dẫn phát nàng vết thương cũ. Lão đại nhân, mấy cái cẩm y vệ giống như nhìn không rõ lắm, nhưng cũng ẩn ẩn đã nhận ra không đúng, lo lắng nhìn về phía Từ Văn Kỷ. Từ đại nhân, những người còn lại cũng đều riêng phần mình xuống lại tới, nhìn về phía Từ Văn Kỷ. Bọn hắn đều là võ đạo cao thủ, nếu không được, cũng là sắp bước vào thay máu 10 lần võ giả, tuy vô pháp thấy rõ ràng, nhưng từ lần này, lần trong đụng chạm, vẫn là nhìn ra cái gì. Nhưng dùng võ công đến luận, dù Phượng Tiên cơ hồ là nghiền ép bàn toàn thắng, nhưng mà, cái này thần thông, thật sự là kinh thiên động địa. Như thế thế đại lực trầm một đao, bọn hắn tự nghĩ, dù là người khoác thiết giáp, toàn lực chống lại, chỉ sợ đều muốn bị chém thành hai đoạn, nhưng liên tiếp mấy chục đao hạ xuống. Kia Ký Long Sơn vẫn là đứng ở tại chỗ, dù là quần áo tả tơi, lại cũng không có nhận mảy may thương thế, cho dù là bị thương ngoài da. Cái này không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Dù thống lĩnh chỉ sợ không phải đối thủ ngài, Tiêu Hiến mấy người cũng hơi khẩn trương lên. Cho dù là Sở Huyền, đều không thể không động dung, thậm chí hoài nghi phá giáp phù có hữu dụng hay không. Cái này thần thông, quả thực vượt quá tưởng tượng. Gấp không được, Từ Văn Kỷ hít sâu một hơi, cố gắng trấn định. Hắn gánh vác ở phía sau ngón tay, đều nắm trắng bệch. Không ai so với hắn càng lo lắng dụ Phượng Tiên, nhưng hắn biết rõ, còn không phải lúc, thời cơ, chỉ có một lần. Lão đại nhân, mấy cái cẩm y vệ cái trán đều gặp mồ hôi, Từ Văn Kỵ thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Tin tưởng các ngươi chỉ huy sứ, nàng, mặc dù có tổn thương, cũng tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Đang, trùng điệp một lần va chạm, dụ Phượng Tiên rút lui mấy bước, dùng ra người Bất Bại Thiên Cương đi, lại một lần nữa lấy ngực đánh văng ra kia răng cưa cũng giống như đại đao. Ký Long Sơn vẫn còn dư lực phát ra tiếng. Ký mỗi người, chính muốn xem thử xem, Trương gia Bất Bại Thiên Cương, có thể hay không phá ta thần thông. Ký Long Sơn, dù Phượng Tiên mặt mày hàm sát, lại một đao trảm kích về sau, rút lui 10 trượng, tiếp theo cất bước bay thẳng, quát như sấm mùa xuân. Giết, ông, cái này đạp mạnh, mắt trần có thể thấy thanh quang liền từ khi hắn trên thân nở rộ, đây là nội khí hào quang, cũng là cương khí cùng không khí kịch liệt ma sát phát ra hào quang. Đồng thời, trong bàn tay nàng đại đao cũng trong chớp mắt, múa đến cực hạn, hóa ra che đậy tầm mắt vô số đao ảnh. Hô, hét dài một tiếng ở giữa, hình như có một đầu chân long, Từ cái này, mảnh đao hải bên trong nhảy một cái mà ra, giống như đúc, thân hình, gồm nhiều mặt, du tậu ở giữa, hình như có lớn lao uy hiếp tùy theo tràn ngập. Rõ ràng là lấy bất bại thiên cương thúc dục kỳ danh chấn Thanh Châu Thanh Long cửu sát, chân cương thành tựu về sau, có khả năng thúc làm cương khí đã không cực hạn tại ba thước, mà là thuận theo tâm tư, mà thay đổi, gia trì quyền cước thần binh lợi khí. Giống nhau lúc này, cái này Thanh Long chính là cực tốc vận động đao cương biến thành, những nơi đi qua, đừng nói là đất đá, chính là kim thiết, đều có thể quấy thành bột mịn. Một khi bị hắn nhào trúng, thép tinh chế tạo ảnh hình người cũng phải hóa thành nước bùn. Giết! Vừa sải bước ra, dù phượng tiên mắt phượng hàm sát, lại đạp một bước, đao hải bên trong, liền tựa như lại có một đầu Thanh Long, đằng không mà lên. Chỉ một thoáng, hắn bước ra bảy bước, hắn đao quang múa ở giữa, cũng thình lình vọt lên bảy đầu Thanh Long đao cương. Trống! Đao minh như long ngâm. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, cái này bảy đầu Thanh Long giống như vật sống đồng dạng, cuốn lượng du tậu ở giữa, tận phát ra chấn nhân tâm phách gầm thét, càng tại lấy một loại nào đó không thể nói quỷ tích, lẫn nhau phối hợp giao ánh. Trong lúc mơ hồ, hình như có một phương cực kỳ hung lệ đao trận, ngay tại hình thành. Một đao kia có lẽ có thể thương tổn được ta. Hiển nhiên đao quang lấp đầy, Ký Long Sơn hơi có động dung, đang muốn ra tay, tại cái này đao trận chưa từng thành hình thời điểm đem nó đánh tan. Nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên báo động, bỗng nhiên thu tay, lại là nhìn phía Từ Văn Kỷ. Liền thấy cái sau già nuôi trên mặt, nổi lên một vòng vui vẻ như trút được gánh nặng cho. Không được, Ký Long Sơn chấn động trong lòng, không chút nghĩ ngợi quay người, đưa tay một chưởng, mang theo giang hà cuồn cuộn chi thế, đánh về phía quan chiến cả đám. Giết! Thấy cảnh này, dù Phượng Tiên cũng vô pháp lại bước ra cuối cùng hai bước, quát khẽ một tiếng, trường đao chém xuống. Cút! Ký Long Sơn giơ thẳng lên trời thét dài, xích quang bỗng nhiên đại thịnh, tại trong chớp mắt, sinh sinh phá tan Thanh Long đao trận, người như đằng vực sâu huyết long đồng dạng. Đánh tới Từ Văn Kỷ, bảo hộ đại nhân, một chúng cẩm y vệ như lâm đại địch, lại bị Từ Văn Kỷ đưa tay ngăn lại. Hắn nhìn qua cuối cùng cũng có kinh sợ Ký Long Sơn, cất cao giọng nói, Dương Ngục ở đâu? Sóng âm quanh quẩn, tức có phích lịch nổ vang. Tùy theo mà đến, là trong màn đêm, lập thân lồng lộng trên nhà cao tầng thần tiễn thủ đáp lại, Dương Ngục ở đây. Ông, màn đêm cao lầu chi đỉnh, Dương Ngục cúi lưng ngồi hông, tâm thần trầm tĩnh đến cực hạn. Màn đêm, gió nhẹ, lá rụng, tro bụi, trong cơ thể phun trào huyết dịch, gân cốt ma sát nhỏ bé tiếng vang, thậm chí cả càng thêm nhỏ bé không thể nghe thấy không thể gặp nhỏ bé. Hết thảy, tận trong lòng của hắn dũng động, bay vụt đến cực hạn ngũ giác thăm dò phía dưới, ánh mắt chiếu tới, hết thảy đều giống như không chỗ che thân đồng dạng. Không chỉ là mắt trần có thể thấy, còn có càng thêm tầng sâu đồ vật. Nghi thức à? Dương Ngục trong lòng, thì thào. Bay vụt đến cực hạn cảm giác phía dưới, hắn trong lúc mơ hồ ngửi được không giống bình thường đồ vật. Hắn không thể nào nắm lấy đây rốt cuộc là cái gì, nhưng thứ này, cho hắn vô cùng quỷ dị, vô cùng nguy hiểm ảo giác. Hô, tâm niệm chuyển động chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Cơ hồ là Từ Văn Kỷ tiếng nói thổ lộ chi trong nháy mắt, hắn xúc thế đã lâu một tiễn, cũng từ rời dây cung mà ra. Một tiễn này, hắn đã đợi nửa đêm. Bây giờ một tiễn phát ra. Trong lòng tự có một cổ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác tùy theo trút xuống. Băng, tiếng nói quanh quẩn, lại đuổi không kịp bắn ra chi lưu ánh sáng. Sóng âm kém xa mũi tên càng nhanh. Từ Văn Kỷ tiếng nói vẫn chưa từng rơi xuống đất. Một đạo phích lịch cũng giống như lưu quang, đã xuyên qua màn đêm, gào thét mà tới. Ông, một chưởng đẩy ra hơn phân nữa, Ký Long Sơn trong lòng đột ngột hiện ra báo động. Hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy trong màn đêm, lồng lộng trên nhà cao tầng, có một bóng người đứng thẳng người lên. Kéo cung cài tên, ánh mắt như tinh, đem mình gắt cao khóa chặt. Thần tiễn thủ, Dương Ngục, Ký Long Sơn chấn động trong lòng, một cổ trước nay chưa từng có nồng đậm nguy cơ trong lòng hắn một chút nổ ra. Xảy ra bất ngờ, nhưng có mạnh như thế liệt. Người này, có thể thương ta. Trong lòng của hắn nổi lên một cái không thể tưởng tượng ý niệm, mà xuống một cái chớp mắt, hắn liền thấy suốt đời khó quên một màn. Một tiễn quang hoa, không, nào chỉ là một tiễn, kia đứng ở lồng lộng trên nhà cao tầng thần tiễn thủ. Mở cung chi trong nháy mắt, bắn ra lưu quang đã xem hắn thân ảnh đều che giấu tại hắn hạ. Một tiễn, 10 mũi tên, 100 mũi tên, cơ hồ là một nháy mắt kia bắn ra mà ra lưu quang liền chiếu sáng gần nửa đêm màn. Tất cả mọi người ngóng nhìn mà đi, liền thấy khí lãng lan lộn như nước thủy triều, lưu quang bắn ra tựa như sao băng. Manh, manh, kia từng đạo thẳng tắp lưu quang xuyên đông tây, lấy tốc độ cực nhanh mà tới, sau người mới có liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn vang lên theo. Sóng âm tứ ngược, khí lãng ngập trời, tuy là một người kéo cung, lại sinh sinh bắn ra hai quân đối chọi thời điểm, vạn tên cùng bắn hiện hách uy thế đến, từ đâu tới như thế thần tiễn thủ. Tiễn quang bắn ra chi chớp mắt, lớn như vậy quảng trường cũng vì đó yên tĩnh, bao quát Sở Huyền tại bên trong cả đám tất cả đều hít sâu một hơi, vừa lui lại lui, vẫn cảm giác đến như có gai ở sau lưng, khắp cả người phát lạnh. Lấy bọn hắn bây giờ địa vị, trong quân thần tiễn thủ cũng đều gặp qua, lại nơi nào thấy qua như thế thật lớn tiễn trận. Chớ nói một người, chính là trên dưới 100 người, lần này quá khứ, chỉ sợ đều muốn câu diệt đi. Xa xa đứng ngoài quan sát, đều cảm giác tâm thần chập chờn, đứng mũi chịu sào Ký Long Sơn càng là như rừng đại địch, cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm, có thể cảm nhận được, một cổ đủ để uy hiếp mình nguy cơ đột kích. Nhưng lúc này 100 mũi tên tề phát, dù hắn, cũng căn bản không thể nào phân rõ. Trống, trong ngâm hộ gầm đồng dạng nổ vang từ Ký Long Sơn trong cơ thể dâng lên mà ra, kia là huyết dịch cao tốc lưu động âm thanh, cũng là gân cốt ma sát vang, càng là các loại khí quan tạng phủ nhúc nhích cùng chấn động. Một sát na mà thôi, Ký Long Sơn vốn là không phải người thân thể khổng lồ, lại từ một cái bành trướng, thật giống như bị vò nếp uống trang giấy bị một chút kéo vươn ra tới. Lớp da hắn trở nên hoàn toàn đỏ đậm, tựa như nung đỏ kim thiết đồng dạng, phát sáng phát nhiệt, tiếp theo, lại cấp tốc làm lạnh, hóa thành huyền thiết chi sắc. Trong đôi mắt càng là thần quang sáng ngời, ẩn phát ra màu đỏ thần mang. Trong chớp mắt, cả người liền tựa như biến thành một tôn huyền thiết đổ bê tông, mà thành uy vũ tượng thần. Đang đủ để đâm rách người màng nhĩ kim thiết giao kích âm thanh nổ tung. Kia bãi đạo như rồng xen lẫn mà đến đao quang, bị hắn một tay tiếp được. Ầm ầm, mặt đất đạn rung, tựa như địa long xoay người, lớn như vậy diễn võ trường một mảnh chấn động, cuồn cuộn bụi mù phía dưới, tựa như tích xúc nhiều năm núi lửa một chút bộc phát. Trong chốc lát, đếm mãi không hết đá vụn bùn cát liền bị cái này to lớn va chạm âm thanh chấn tứ tán mà bay. Ký Long Sơn lại trảm vô công, dù phượng tiên hồng y như lửa, tóc dài giơ lên, mắt phượng bên trong đều là hung sát chi khí, to lớn vô cùng lực phản chấn cuồn cuộn da thân, nàng lại giống như chưa tỉnh, ngang nhiên tuyệt nhiên, lại một đao trảm kích mà xuống. Lão nương cũng không tin, trảm không ra ngươi cái này sát rùa đen. Dù phượng tiên triệt để cuồng bạo, nàng chưa bao giờ từng gặp phải khó giải quyết như vậy đối thủ, nhưng cái này như thế nào, đều không đánh tan được sát rùa đen, ngược lại kích phát nàng chiến ý trong lòng. Võ công cũng tốt, thần thông cũng được, phát động tất có lấy tiêu hao. Nàng cũng không tin cái này Ký Long Sơn thần thông, thật có thể vô cùng vô tận ngăn cản, chỉ cần có một sơ hở, nàng liền đủ đem nó lực bổ hai nữa. Bà điên, như thế cuồng bạo đao quang, Ký Long Sơn, đều không thể không động dung, nhưng hắn càng không cách nào không nhìn kia phô thiên, mà tới mũi tên lưu quang. Hắn không cách nào phân rõ rõ ràng hơn, nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng, kia thần tiễn thủ đối hắn uy hiếp, vượt xa sau lưng theo đuổi không bỏ dụ phượng tiên. Tâm niệm đến tận đây, liền có quyết đoán. Hét dài một tiếng đồng thời, cũng không để ý chút nào kia phô thiên cái địa đao quang xé rách, năm ngón tay hung mạnh đánh ra, không kịp một nửa, lại cấp tốc về kéo mà quay về. Oanh, cái này đẩy kéo một phát, toàn bộ diện võ trường lập tức một mảnh thần hồn nát thần tính, khí lưu cuồng bạo như sóng to gió lớn đồng dạng, bị hắn toàn bộ dẫn động. Tiếp theo, tại kia hung lệ đao quang uy hiếp phía dưới, Ký Long Sơn đột nhiên một cái trước đạp, thô to bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, giống như đem đầy trời khí lưu cương phong đều nắm ở trong lòng bàn tay, cuồng bạo đến cực điểm một quyền, ngang nhiên đánh ra. Một quyền này, càng dường như hơn sơn nhạc kiên quyết ngoi lên, sao băng ngược dòng, lôi cuốn lấy kinh khủng cấp số cương phong, phong lệ vô cùng đón nhận kia phô thiên cái địa, mà đến mũi tên lưu quang. Sóng âm, khí lãng, tro bụi, cương phong, tứ trọng gần sóng phóng lên tận trời, lẫn nhau xen lẫn quay quanh, tựa như hóa thành một đầu bay lên không xích lông, dương nanh múa vuốt tấn công hướng kia trùng điệp mũi tên. Nói thì chậm, kỳ thực cực nhanh. Từ Văn Kỷ lời còn chưa dứt, Sở Huyền bọn người lui lại bước chân chưa cách mặt đất, kinh thiên động địa va chạm, ngay tại Tiêu gia diễn võ trường trên không, triệt để nổ tung. Kia là quyền cùng mũi tên đụng, cũng là dụ phượng tiên cuồng bạo một đao chém xuống. Ầm ầm, dạ người cấp số sóng âm một chút nổ vang. Động sơn giả giao, giờ khắc này chấn động là mạnh như thế liệt, toàn bộ diễn võ trường tựa như biến thành mưa to gió lớn phía dưới biển cả, kịch liệt đạn rung phía dưới, lấy Sở Huyền đám người thân thủ, nhất thời lại có mất đi cân bằng dấu hiệu. Kinh khủng, trong chớp nhoáng này ba động quá mức kinh khủng cùng mãnh liệt, cho dù là Từ Văn Kỷ, lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra gần sóng, võ giả va chạm sự nguy hiểm xa so với trong triều đình đấu tới muốn trực quan cùng trực tiếp, sinh tử, chỉ ở mạnh yếu, chỉ trong nháy mắt, bão táp cương phong thổi tan hắn tóc rối bời, nhưng hắn, nhưng lại chưa lưu lại, mà là ngưng thần nhìn qua, giết, cuồng bạo cương phong bụi mù phế tích bên trong, Ký Long Sơn giơ thẳng lên trời thét dài. Một tay nghênh kích kia các đức hư không ngã nguyệt đại đao, một quyền đánh ra kia phô thiên, mà đến mũi tên lưu quang, hiển thị rõ hắn bá đạo cùng hung lệ. Đột nhiên, lông mày của hắn nhíu một cái, Dư quang đảo qua, liền thấy diễn võ trường nơi nào đó, đột nhiên nổ tung, một ngụm sắc bén tựa như liếc mắt nhìn liền biết đổ máu kiếm quang đột ngột xuất hiện. Một kiếm này, vô thanh vô tức, âm hiểm đã cực. Một khi xuất hiện, liền nhấc lên sát ý ngút trời, cơ hồ là hắn phát giác trong nháy mắt, đã đâm xuyên qua Cương Phong, mang theo vô tận sắc bén, đâm về phía cặp mắt của hắn. Vô Huyền, Ký Long Sơn ánh mắt như máu, há miệng giận dữ mắng mỏ. Cút, cái gì? Rút kiếm mà lên. Vô Huyền trong lòng cuồng loạn, liền thấy Ký Long Sơn lồng ngực chập trùng một cái chớp mắt, hình như có một đạo phích lịch từ hắn trong miệng thốt ra, chữ như phi kiếm, một chút đánh vào hai má của hắn phía trên. A, tựa như công thành kỳ đập âm âm mặt, không có nghĩ tới hung lệ một kích dưới, Vô Huyền thất khiếu trong nháy mắt đổ máu, một đôi mắt đều rất giống bọt khí bàn nổ ra, nhưng mà hắn vẫn không lùi, ngược lại thừa dịp Ký Long Sơn há miệng chi trong nháy mắt, cải biến kiếm pháp quỷ tích, đâm về phía cái kia còn chưa từng khép kín miệng. Ta cũng không tin ngươi không có chút nào sơ hở. Vô Huyền hung tính bộc phát, kiếm này đã là tất sát. Đứng ngoài quan sát Sở Huyền bọn người không tự chủ mở to hai mắt, một trái tim nhấc lên. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo sắt thép va chạm âm thanh phá vỡ trong lòng bọn họ may mắn. Một vị sắp bước vào cửa thứ năm cường đại võ giả, tại tối xuất kỳ bất ý góc độ, không sợ chết sát kiếm, cứ như vậy, bị hắn cắn lấy trong miệng. Đan, Ký Long Sơn trùng điệp hợp trăng, cắn cái này miệng bách luyện huyền thiết kiếm. Đồng thời một cước bay sách, nén giận một kích, chỉ một chút, liền đem gầm thép Vô Huyền đạp thành hai đoạn, nóng hổi máu tươi tốc thẳng vào mặt, hung hãn đã cực, trống, hung hồn đến đáng sợ khí huyết bạo phát xuống, cho dù là Dụ Phượng Tiên, đều thân bất do kỷ lui lại một bước. Võ đạo cửa thứ tư cùng cửa thứ năm, nhìn như chỉ kém một đường, nhưng cái này một tuyến, liền vây chết vô số võ giả. Cái trước, chỉ có thể nói cao thủ, cái sau, lại có thể xưng hô một tiếng tông sư, dù là nàng có thể lấy thiên tư. Võ công đền bù cái chênh lệch này, có thể vượt cấp mà chiến, nhưng mà chính diện chống lại phía dưới, chung quy là có chút miễn cưỡng. Càng không cần nói, kia Ký Long Sơn có thể không nhìn hắn lưỡi đao kỹ xảo, nhiều lần cùng nó đấu sức, liên tiếp va chạm phía dưới, nàng ám thương cũng bị giận phát, một ngụm nghịch huyết liền dâng lên, tuy bị hắn sinh sinh nuốt xuống, nhưng lại cũng không thể không lui. Manh, một cái dừng lại, kia trên dưới 100 nói mũi tên phá không lưu lại thanh âm bạo cũng theo đó mà tới. Đương đương đương đương đương, phá không mà đến âm bạo đều không thể che đậy kính kia từng đạo tiếng sắt thép va chạm. Ký Long Sơn một quyền này, cực kỳ cường hoành, nhưng một tay sao có thể cản 100 mũi tên. Dù Phượng Tiên lui lại đồng thời, kia một từng đạo lưu quang cũng tự phá xuyên Cương Phong, lấy vô cùng xảo trá góc độ, bắn về phi tránh cũng không thể tránh Ký Long Sơn. Mắt, tai, miệng, mũi, tâm, giữa lưng, cái cổ, dưới hông, thành công. Một bước lui lại, thấy một màn này, dù Phượng Tiên trong lòng đều là chấn động, nhưng chợt đã là trận mắt tròn xoe. Trong cuồng phong, màn đêm phía dưới, một thân ảnh như quỷ mị hiện lên ở Ký Long Sơn trước người, tại mũi tên gần người trước đó trong nháy mắt, năm ngón tay xẻ ra, chụp tới hắn đỉnh đầu. Phương Kỳ Đạo. Mũi tên như rừng mà xuống, nhanh chóng đến cực điểm, lực đạo bộc phát trong nháy mắt đó, ai có thể nắm chắc. Cho đến Phương Kỳ Đạo bỗng nhiên hiện thân trước đó, cho dù là Ký Long Sơn, từ lâu làm xong ngạnh kháng cái này một đợt mưa tên chuẩn bị. Phương Kỳ Đạo, thấy như quỷ mị bóng người xuất hiện, đừng nói là những người khác, cho dù là lúc đầu âm thầm đề phòng Ký Long Sơn, đều không ngờ đến, một tiếng giận dữ mắng mỏ xuất khẩu chi trong nháy mắt, trên mặt liền truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Manh, chưởng ấn như trọng chùy, một chưởng này, dường như mưu đồ đã lâu, càng ẩn chứa cự lực ở trong đó, nhìn như một chưởng, kỳ thực liên hoàn đập, một lần quan trọng hơn một lần, trong chớp mắt, liền là liên hoàn chính đánh, thẳng phát ra trận trận hoàng chung đại lửa bàn nổ vang. Thẳng đem Ký Long Sơn đều đập mắt nổi đom đóm, thân thể ngửa ra sau, khí huyết cuồn cuộn. Mới Ký Long Sơn trong lòng giận dữ, Phương Kỳ Đạo võ công tạo nghệ xa ở trên hắn, thế nhưng không cách nào phá mở hắn thần thông khổ luyện, nhưng mà cái này chính lần đập căn bản không phải muốn phá hắn khổ luyện, mà là lấy lớn lao chấn động đem nó mê muội. Năm ngón tay ghép lại đè xuống, Ký Long Sơn trợn mắt tròn xoe, nhưng cũng vẫn không thể tránh khỏi mê muội bị sinh sinh ép đến. Tiếp theo cái óc đau xót, người tới lấy lớn lao thế xong, đem nó sinh sinh ném xuống đất, tại mũi tên không dung phát cái cuối cùng chớp mắt, đem nó ném ra mũi tên đi tới chi địa. Oanh, bụi mù đầy trời, tựa như từng đạo lôi đình nổ rơi xuống mặt đất, trong khoảnh khắc bùng cát lăn lộn, mảng lớn đá vụn phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Nhưng mà, một cái chớp mắt chi kém, mũi tên hơn phân nửa thất bại, Phương Kỳ Đạo cúi người mà xuống, sinh sinh kéo lấy Ký Long Sơn, tại vốn là bừa bộn trên mặt đất, sinh sinh kéo ra khỏi một đầu lớn lao hồng câu tới, tránh đi cường cung bắn chụm. Phương Kỳ đạo, ngươi làm sao dám? Tiêu Hiến bọn người thần sắc cuồng biến. Sớm nhất, bọn hắn còn tưởng rằng Phương Kỳ đạo là đoạt công, mà đến, lại vạn không nghĩ tới, hắn cái này một cái phát lực, lại sinh sinh đem Ký Long Sơn đẩy ra tuyệt cảnh. Ngươi dám? Dù Phượng Tiên đút xuống nghịch huyết, mắt Phượng hàm sát, vừa sải bước ra, kéo ở sau lưng Ngã Nguyệt đại đao bắn ra như nước thanh quang, đột nhiên một cái dương lên, bổ xuống, chém về phía lăn lộn trong bụi mù, thân hình mơ hồ Phương Kỳ đạo. Phương Kỳ đạo lập thân trong bụi mù, thấy đao quang chém vào mà đến, cũng không tránh tránh, ấn xuống bàn tay một chút rút lên, vung lên Ký Long Sơn liền nghênh tiếp đao quang. Ầm, một lần va chạm, Ký Long Sơn lông tóc không tổn hao gì, lại khí hai mắt phím hồng, nhưng hắn gầm thét không kịp xuất khẩu, Phương Kỳ đạo lại lấy khí thúc, bóp hắn mắt cá chân, đem nó múa lên. Một lần quan trọng hơn một lần, lấy đầu lâu, đánh thẳng Dụ Phượng Tiên Ngã Nguyệt đại đao. Đường đường đường, từng tiếng tiếng vang quanh quẩn, làm cho cả đám nhìn nghẹn họng nhìn trân trối. Giật mình tại Ký Long Sơn thần thông cường hoành, như thế trọng kích đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự. Thứ hai kinh tại Phương Kỳ đạo xuất thủ. Lần này thứ trọng kích, có lẽ không cách nào phá mở Ký Long Sơn phòng ngự, nhưng như thế va chạm chi lực, không thể tránh né để hắn lâm vào một lại một trận trong mê muội. Dù chỉ huy sứ cần gì phải gấp gáp, tùy ý vũ động Ký Long Sơn, giống như dẫn theo một độc cước đồng nhân. Phương Kỳ đạo thần sắc ung dung đón lấy Dụ Phượng Tiên đao quang, nói, lại nghe ta chậm rãi kể lại, cái nào phải nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Dụ Phượng Tiên nơi nào sẽ tin cái này, cất bước dương đao, mặc cho vết thương cũ đổ máu, cuồng vũ đao quang, thẳng trảm, mà xuống. Ngươi đáng chết. Mấy lần va chạm về sau, Ký Long Sơn rốt cục không cách nào kiềm chế, một tiếng gầm nhẹ ở giữa, gân cốt ma sát, cố nén mắt nổi đom đóm, một cú đạp nặng nề, đã hướng về phía Phương Kỳ đạo. Thật là thần thông, như thế trọng kích, thế mà đều có thể kịp phản ứng. Phương Kỳ đạo không khỏi một khen. Ký Long Sơn một màn này tay, nén giận mà phát, không khí đều giống bị một chút đá bể, có thể thấy được kỳ lực nói như thế nào chi trọng. Nhưng hắn lại tựa như sớm có đoán trước, buông ra hắn mắt cá chân, bước ra lui lại một bước đồng thời, đề khí nắm quyền, huyết khí bừng bừng phấn chấn, trung điệp nghênh tiếp, mạnh, quyền cước tương giao. Phương Kỳ đạo áo phát ngửa ra sau, Ký Long Sơn thân ở không trung, càng không có chút nào điểm mượn lực. Thân thể lớn như vậy tại tối nay lần thứ nhất tại cứng đối cứng bên trong phi đằng ra ngoài. Nhưng mà, Ký Long Sơn trong lòng lại nổi lên một vòng kinh ngạc. Hắn đây là, ngươi đã làm gì? Hiển nhiên Ký Long Sơn bay rớt ra ngoài, đừng nói là Dụ Phượng Tiên, ngay cả Tiêu Hiến cũng nhịn không được giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Trước đó cục diện sao mà khó khăn đến? Dụ Phượng Tiên nén giận mà phát, dương ngục âm thầm bắn tên, nửa đêm chém giết mới cho ra thời cơ, liền bị như thế tống tán. Phương Kỳ đạo, ngươi rất tốt, cực kỳ tốt. Thân ở giữa không trung, Ký Long Sơn liền tự phát ra hết dài một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể lớn như vậy đã lăn không xoay chuyển, rơi xuống đất. Tiếp theo, hai chân phát lực, huyết khí bừng bừng phấn chấn, phấn khởi nhảy lên, đã chạy về phía trong màn đêm, tại cả đám thần sắc đại biến bên trong, thẳng hướng trước đó mũi tên bắn ra chỗ. Sát khí cút cút, Phương Kỳ đạo, ngay khác vẫn nhưng lại giết, nhưng kia phía sau thần tiễn thủ, lại quả thật để hắn như có gai ở sau lưng. Trước đó kia 100 mũi tên tề phát, tất nhiên cất giấu có thể trọng thương hắn sát chiêu. Nếu không trước hết giết hắn, trong lòng khó có thể bình an. Không được, hiển nhiên cảnh này, Dụ Phượng Tiên lại không lo được cùng Phương Kỳ đạo dây dưa, dưới chân cũng là đạp mạnh, xách đao mà đi, đuổi sát Ký Long Sơn. Thần thông tuyệt không phải không có chút nào hao tổn. Ký Long Sơn chiến đến tận đây lúc, tuyệt đối không thể không có suy giảm, nhưng mà, hắn vũ lực quá mức cường hoành, lấy dương mục lúc này võ công. Tuyệt đối không có khả năng chính diện chống lại. Phương Tổng Bắc, ngươi ý muốn như nào là? Từ Văn Kỵ sắc mặt cũng là trầm xuống, lặng lẽ nhìn về phía Phương Kỳ đạo. Hắn nghĩ tới Phương Kỳ đạo ẩn tàng âm thầm, tuyệt đối có mình mưu đồ, cũng làm an bài, nhưng hắn phát tác quá nhanh, nắm bắt thời cơ quá tốt. Lấy hắn bây giờ thân thể già nua, cho dù nhìn thấy, muốn ngăn cản, cũng là lực có chưa đến. Lão đại nhân đã biết Thiên Khôi Tinh đi là bình định lập lại trật tự, dục ma đi thiên con đường, lại làm sao không biết. Loại này đạo quả người, cũng có tác dụng lớn. Phương Kỳ đạo xoa nhẹ thủ đoạn, nhàn nhạt đáp lại. Nếu có thể chiêu an người này, bệ hạ chắc hẳn cũng sẽ vui mừng quá đỗi a. Ngươi muốn chiêu an Ký Long Sơn? Từ Văn Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích, mỉm cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi. Đạo quả, các triều đại đổi thay đều trọng chi. Ngươi mang đạo quả người, tự nhiên cũng là quan trọng nhất. Nhưng vạn loại đạo quả, có thể làm triều đình sử dụng người bất quá rải rác, Thiên Khôi Tinh tuy là ma thuộc đạo quả, nhưng cũng miễn cưỡng thuộc về người có thể dùng được. Cái này là từng có vết xe đổ. Tần Mạc thời điểm vị kia lại không phải nói, tống lúc vị kia Thiên Khôi cấp độ người, tới một mức độ nào đó, thế nhưng là tiêu trừ Tống Đình tốt một trận náo động lớn. không thể nói công lớn lao chỗ này, nhưng tại một ít người trong mắt, tự nhiên là có thể chiêu an. Nhưng mà, hắn cũng không tin Phương Kỳ Đạo mục đích sẽ là chiêu an, cũng không tin Phương Kỳ Đạo có thể chiêu an Ký Long Sơn. Không thử một lần, thế nào biết không được. Phương Kỳ Đạo thần sắc ung dung, cho dù không được, bản quan cũng tự có thủ đoạn kiềm chế với hắn. Lão đại nhân hẳn là coi là, chỉ có ngươi mới hiểu Nguyên Phù Kinh a. Ông, Từ Văn Kỵ hình như có cảm giác, nhìn về phía tối nay phi thường trầm mặc Sở Huyền bọn người. Lão đại nhân chớ trách, vãn bối cũng là chỉ sợ bắt không được kia Ký Long Sơn. Sở Huyền mỉm cười, chậm rãi đi ra. Từ Văn Kỵ lặng lẽ nhìn lại, cả đám bên trong, như Tiêu Hiến như vậy, đều là kinh ngạc, một có lỗi kinh ngạc, Diệp Thánh, Lâm Tinh chìm lại là mỉm cười, dường như sớm có biết. Diệp huynh, Lâm huynh, các ngươi. Tiêu Hiến sắc mặt tái xanh, một bộ áo trắng Lâm Tinh chìm mỉm cười, Tiêu huynh an tâm chớ vội, chúng ta giấu giếm ngươi, cũng là sợ tiết lộ phong thanh, không phải là phòng bị ngươi. Tiêu Hiến sắc mặt cực kỳ khó coi, ba người này, giấu giếm hắn cùng Phương Kỳ Đạo làm giao dịch, lại đem hắn mơ mơ màng màng, dạng này phát triển, để trong lòng của hắn nhất thời khó có thể bình an. Dù thế gia môn phiệt ở giữa cũng không bằng hữu chân chính, nhưng như thế làm gián, vẫn là để trong lòng của hắn phát lạnh. Cẩm y vệ mấy cái thiên hộ đã nhận ra bầu không khí quỷ dị, theo bản năng bảo vệ Từ Văn Kỷ, cái sau lại khoác tay áo, nhìn về phía Sở Huyền. Chỉ là lo lắng lão phu bắt không được Ký Long Sơn sao? Lão đại nhân chớ trách, Sở Huyền có chút chấp tay, quan hệ đến chúng ta gia nghiệp, không thể không cẩn thận. Chỉ thế thôi, Từ Văn Kỷ rủ cục lấy mí mắt. Đến lúc này, Sở huynh làm gì cất giấu? Lâm Tinh chìm cười lạnh một tiếng, nhìn qua Từ Văn Kỷ. Lão đại nhân sẽ không phải coi là, ngươi phái kia dương ngục tại một lâm phủ ngồi xuống các loại chuyện ác, chúng ta thật sự tia không biết chút nào a. Lời nói đến đây, những người còn lại cũng đều lặng lẽ nhìn về phía Từ Văn Kỷ. Chúng ta chỉ nghĩ tới một ít sống yên ổn thời gian, nhưng lão đại nhân, ngươi lại không chịu buông qua chúng ta. Sở huyền thở dài, ngươi hỏi ta vì sao, vào ban ngày, ngươi để cho chúng ta nhìn một lâm phủ mật báo, lại không biết, chúng ta nhìn như nghẹn ở cổ họng, như có gai ở sau lưng. Lời nói đến đây, ngữ khí của hắn lại là một trận, ánh mắt trở nên u lãnh bắt đầu. Kia dương ngục, tại một lâm phủ quốc ta tộc đệ, đem ta Sở gia thế lực nhổ tận gốc, ngươi còn muốn cho ta mượn nhà Nguyên Phù Kinh, trợ hắn danh dương Thanh Châu thiên hạ. Chúng ta, há có thể nhẫn? Diệp Thánh bọn người ánh mắt đều lạnh. Thì ra là thế. Từ Văn Kỷ hình như có một ít giật mình. Lão đại nhân cho là ta chờ làm cái gì dơ bẩn giao dịch, không phải. Bản quan thẻ đánh bạc rất ít, chỉ là, bọn hắn cũng vui vẻ đến Ký Long Sơn giết nhiều mấy người mà thôi. Tỉ như dụ Phượng Tiên, Phương Kỳ Đạo chậm rãi mà đến, cũng không nhìn như Lâm đại địch mấy cái cẩm y vệ thiên hộ, nhìn thẳng Từ Văn Kỷ. Lại tỉ như, Dương Ngục, lão phu xem thường các ngươi. Từ Văn Kỷ nhẹ gật đầu. Lão đại nhân hàm dưỡng thật không phải bình thường, đến lúc này, ngươi cũng bình chân như vậy. Sở huyền có chút ngoạn vị nhìn xem lão giả này. Theo ta được biết, ngài tại Thanh Châu có thể sử dụng người, không có gì ngoài Hoàng Tứ Tượng lão gia hỏa kia bên ngoài, chỉ có hai người kia, mà thôi. Lão phu khinh thường các ngươi, nhưng các ngươi, cũng coi thường lão phu. Từ Văn Kỷ nghe vậy, lại là cười. Hắn nhìn xem Phương Kỳ Đạo, có chút dự kính như bưng hương vị tại bên trong. Phương Tổng Bắc không ngại đoán một cái. Vì sao, lão phu muốn trước mở miệng, gọi ra một cái nút trong bóng tối, bạn không người nào biết ở nơi nào thần tiễn thủ hành tung. Ông, nghe thấy lời ấy. Phương Kỳ Đạo, Sở huyền bọn người, cùng nhau biến sắc, ầm ầm, cơ hồ là không phân tuần tự, hai đạo nổ vang từ đằng xa truyền vang ra, cả đám nhao nhao nhìn lại, liền thấy màn đêm phía dưới, cao lầu đổ sụp, một đầu màu đỏ huyết khí cương phong chi long, phát ra không đè nén được gào thét thanh âm, một đạo kim sắc lưu quang, từ bụi mù phía dưới bắn ra mà ra, tại trước mắt bao người, bắn thủng đầu kia cương phong chi long, càng như thế không giảm bay vụt mà đi, xa xa nhìn lại, thẳng tựa như một thanh thần kiếm. Muốn liệt thiên hai đoạn. Các bạn đang nghe truyện tại Duyên Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Oanh, oanh, màn đêm lôi nổ, hai đạo nhân ảnh một trước một sau, vượt hành chi lúc, vẫn tự tại không được giao thủ. Hai người đều không giữ lại, mỗi một lần va chạm đều dẫn tới trên đường dài bụi mù cuồn cuộn, những nơi đi qua, khắp nơi trên đất bừa bộn, phòng ốc liên tiếp không ngừng ngã xuống. Dù Phượng Tiên, Ký Long Sơn ánh mắt đỏ thẫm, thế đại lực trầm một quyền đập âm âm dưới, đẩy ra kia lộ hết tài năng ngã nguyệt đại đao. Cho dù là hắn lúc này, đều không thể không thừa nhận, cái này đuổi sát không buông bà điên, võ công tạo nghệ hơn mình xa. Thậm chí, dù là thần thông thành tựu, cũng vô pháp tại thời gian ngắn làm sao nàng. Trong lòng của hắn đã là giận dữ, cơ hồ không nhẫn nại được muốn con người, đem nó triệt để đánh giết. Nhưng mà, mỗi lần hắn lại trở về ý niệm, nhưng lại sẽ dâng lên kia như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ, đến mức không thể không nhịn thụ dụ phượng tiên truy kích, chém vào. A, bỗng nhiên phát lực, đem sau lưng bổ tới đao quang màu xanh đánh văng ra, Kỷ Long Sơn dưới chân đạp mạnh, cự lực bừng bừng phấn chấn. Dung kim luyện thể, chính là một môn lại bên ngoài, mà bên trong thần thông. Lúc đầu, là màn da giống như kim thiết, nhưng ngăn đao binh, tới về sau, càng sẽ xâm nhập tạng phủ cùng cốt tủy, tái tạo thân thể, bắn ra càng thêm vượt quá tưởng tượng bàn bạc cự lực. Hắn dù chưa đến tình trạng kia, thúc làm huyết khí thời điểm, cũng có thể bộc phát ra viễn siêu bình thường cự lực. Lần này đạp xuống, liền tựa như phích lịch nổ vang, mặt đất tại dưới chân hắn tựa như sóng cả bàn dũng động, cường tuyệt lực đạo thôi động phía dưới, hư vô không khí đều bị hắn ngang ngược phá tan. Ở sau lưng hắn, màu đỏ huyết khí nhuộm đỏ cương phong, bụi mù, thật tốt giống như một đầu tức giận gào thét xích long, vô cùng hung, cực ác tư thái, hướng về kia một tòa lồng lộng cao lầu trùng sát mà đi. Dương Ngục, dù Phượng Tiên lão đảo lui lại, nàng chỉ lui một bước, nhưng cái này kém một bước, liền để nàng không cách nào lại độ đuổi kịp Kỷ Long Sơn. Hiển nhiên xích long bay lên không, trong lòng cũng là quyết tâm. Dưới chân phát lực đồng thời, sau trụ ngã nguyệt đại đao đột nhiên vung lên, buông tay, liền nghe được xì một tiếng, đã hóa thành một cực tốc xoay tròn đao bàn, thẳng hướng kia xích long, đồng thời phát ra tiếng cảnh cáo. Nhưng mà, trong màn đêm, khí lưu nổ tung như lôi, trong lúc nhất thời, cũng không biết phải chăng là đuổi theo kịp. Quỷ quá hạng người, sau lưng truyền đến tiếng xé gió, Kỷ Long Sơn giống như chưa tỉnh, cực điểm một quyền đập âm âm dưới, xa xôi hơn 10 trượng, tứ ngực cương khí đã xem cả tòa tử lâu đều chấn độ sụp phá toái. Chết đi. Giờ khắc này, Kỷ Long Sơn trong lòng nhất định, cũng thấy được quỷ kia túy ẩn thân tiểu bối, hoảng sợ đến cực điểm thần sắc. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn cứng đờ, xích hồng ánh mắt, đều rất giống dừng lại vào lúc này. Tứ ngực cương phong phía dưới, lan lộn bụi mù phía trên, hắn đánh ra trong quyền phong, một lạ lẫm, mà khuôn mặt trẻ tuổi bên trên, phát họa ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh tới. Trúng. Hắn nói như vậy. Đồng thời, một đạo kim sắc lưu quang, từ hắn trong tay kia một ngụm tạo hình cực kỳ khoa trương đại cung bên trong, bắn ra mà lên, từ đuôi đến đầu, tránh cũng không thể tránh, né không thể né. Cơ hội dừng lại trong chớp nhoáng này, Kỷ Long Sơn rốt cục ngửi được quen thuộc mà xa lạ khí tức, một tiếng này không ngăn được. Xì, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, đậm đặc mà nóng hổi huyết dịch bị gió lớn thổi tan tại trong màn đêm. Ta, Kỷ Long Sơn há miệng muốn nói, lại cảm giác một thân khí lực giống như hồ thủy điện xả lũ đổ xuống ra, thay vào đó là tràn ngập nội tâm, cốt tủy, linh hồn kịch liệt đau nhức, càng là cường đại thần thông bị phá mất về sau phản vệ cũng sẽ càng hung. Ông, đây là cực đuổi mà đến. Dụ Phượng Tiên thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kim quang từ đuôi đến đầu xuyên thủng kia màu đỏ như máu cương phong chi long, càng như thế không giảm bay vào màn đêm, thẳng tựa như một thanh thần kiếm, đem trời đều trạm tướng ra. Manh, Thách Tinh đúc thành khôi ngô thân thể trùng điệp rơi xuống đất, tạo nên mạng lớn bùn cát tro bụi. Thẳng đến lúc này, Dụ Phượng Tiên vẫn từ chưa có trở về thần, kinh ngạc nhìn từ trong bụi mù đi ra Dương Ngục, có chút khó tin. Ngươi giết hắn? Trời sinh thần lực thừa thớt, thượng thừa tiện thuật cường đại, cả hai hợp nhất có thể nói như hổ thêm cánh, nhưng mà chỉ bằng vào tiện thuật có thể thấm nhuần Kỷ Long Sơn giống như bách luyện huyền thiết thần thông khổ luyện. Lão đại nhân thủ bút, Dương Ngục cái trán hình như có mồ hôi rơi xuống đất, đưa tay sẽ bị hắn đón lấy ngã nguyệt đại đao đưa cho Dụ Phượng Tiên, mà lại hắn còn chưa chết. Không chết. Dụ Phượng Tiên ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía dần dần rơi tro bụi, tựa như lưu huỳnh đồng dạng nồng đậm mùi máu tanh bên trong, Kỷ Long Sơn đã thành huyết nhân đồng dạng, đậm đặc huyết dịch từ quanh người hắn ép ra ngoài, nóng hổi, mà gai mũi, tốt, mũi tên, há miệng ra, huyết dịch chảy ngược vào cổ họng, Kỷ Long Sơn lại giống như chưa tỉnh, sớm bị huyết sắc nhuộm đỏ hai con ngươi, cắt cao nhìn, chăm chăm Dương Ngục, tựa như nhìn thấy cái gì. Sắc mặt của hắn, từ bất khả tư nghị, đến cuối cùng thoải mái cười, thì ra là thế, nguyên lai, là ngươi, tốt, ngươi giết ta, cực kỳ tốt, ngươi có cái gì nói. Dương Ngục nhìn xem hắn. Vị này Trường Lưu đại khấu, không hề nghi ngờ là hiện thế bên trong giao thủ qua mạnh nhất người, hắn thần thông nhất là khắc chế như hắn dạng này thần tiễn thủ. Như tại bình thường, gặp được dạng này hung hãn đối thủ, hắn cũng chỉ có mượn nhờ địa hình cùng bóng đêm, lấy tiện pháp cùng nó quần nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể địch. Nói cái gì, chỉ hận, chưa giết đầu kia lão trư chó. Kỷ Long Sơn cười thảm lấy, kia lão súc sinh, âm hiểm độc ác, không thể khinh thường, ngươi, phải cẩn thận. Dù Phượng Tiên nhìn ra dị dạng, nhìn về phía Dương Ngục, cái sau cũng tại suy nghĩ xuất thần, không biết nhớ ra cái gì đó. Miệng lớn máu tươi tuôn ra, người chết trước đó, tựa hồ sẽ nghĩ lên quá khứ. Một sát na này, Ký Long Sơn tựa như thấy được nửa đời trước của mình, sai, đúng, cao hứng, bi thương, tuyệt vọng, không cam lòng. Chuyện cũ đủ loại, ở trước mắt chạy xuôi mà qua. Tình nhi, Ký Long Sơn ráng chống đỡ suy nghĩ muốn đưa tay, cuối cùng, lại là chán nản rơi xuống. Một đời đại khấu, cứ thế mất mạng. Hắn, cũng coi như cái người đáng thương. Cảm thụ được khí cơ tiêu vong, dù Phượng Tiên giữa lông mày sát khí cũng từ tiêu tán không ít, nhưng ngươi không nên đem hắn bất hạnh, lại mang cho cái khác người vô tội. Hắn chết không oan. Dương Ngục chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngữ khí yếu ớt. Nhưng có người, càng đáng chết hơn. Hắn đến Thanh Châu cũng không lâu, nhưng cũng đã được nghe nói Ký Long Sơn trên thân phát sinh sự tình. Thậm chí, hắn biết rõ, phát sinh ở Ký Long Sơn trên người bi kịch, cũng phát sinh ở còn lại càng nhiều người trên thân. Khác nhau chỉ ở tại, những người kia sớm đã chết lặng yên không một tiếng động. Đừng làm loạn. Dù Phượng Tiên nghe ra cái gì, khẽ nhíu mày. Dương Ngục gật gật đầu, trở lại nhìn lại. Phố dài cuối cùng, một đám người chậm rãi mà đến, có Tư Văn Kỷ, có Cẩm Y Vệ, có Lục Phiến Môn, cũng có tứ đại gia cao thủ. Cả đám, thần sắc khác nhau, hoặc lạnh lùng, hoặc mừng rỡ, hoặc như trút được gánh nặng, hoặc lặng lẽ xem kỹ. Đi, đi, tâm lực hao phí quá lớn, Dương Ngục đã lười nhác dừng lại, khoát khoát tay, cũng không đợi cái khác người tới gần, dẫn theo cung đao, liền đi vào trong màn đêm. Không người có thể gặp thị giác chỗ sâu, có lưu quang lăn lộn, là nguyên liệu nấu ăn. Cũng thế. Hô hô, gió đêm thổi qua phố dài, ngày mùa hè gió cũng không thấu xương, có thể thấy được đến Ký Long Sơn kia gần như gân cốt vỡ vụn thi thể. Một trong lòng mọi người vẫn là không chịu được nổi lên ý lạnh. Cao khoảng một trượng cự hán, lúc này cũng không đủ bảy thước, hơn phân nửa huyết nhục đều nát rửa thành bùn, nồng đậm mùi lưu huỳnh, để người không khỏi nhíu mày. Chết rồi. Tiêu Hiến thở dài ra một hơi. Đây là một câu nói nhảm. Nặng như thế thương thế, há có thể bất tử. Dù đại nhân, Sở Huyền đưa tay, muốn làm hàng huyên, lão gia tử, đi. Dù Phượng Tiên lại ngay cả liếc hắn một cái hứng thú đều không, hướng về Tư Văn Kỷ vừa chắp tay, ngược lại gánh đại đao rời đi. Dù đại nhân vẫn là như thế tính tình thật, Sở Huyền sắc mặt hơi cương, nhưng lại rất nhanh thu liễm, nhìn về phía Tư Văn Kỷ, lão đại nhân thủ đoạn coi là thật đến. Hắn, chết bởi thần thông phản vệ. Tư Văn Kỷ cúi người nhìn xem, khẽ lắc đầu, trong giọng nói không phải không có thở dài, càng là cường hoành thần thông. Một khi bị phá, phản vệ cũng liền càng là mãnh liệt, cưỡng ép vì đó, đường đến chỗ chết, không phải sức người có thể đạt tới, mới xưng thần thông. Cùng võ công khác biệt, thần thông, là không có lẽ thường có thể nói, tựa như Ký Long Sơn, nói trước thể phách giống như bách luyện huyền thiết, đau thương bất nhập, người là huyết nhục chi khu, lại như thế nào cường đại khổ luyện, cũng là tuyệt đối không thể đạt tới như thế trình độ. Nhưng thần thông thúc đẩy, cũng là có tiêu hao, mà lại, một khi bị người phá vỡ, liền có cường đại phản vệ. Thần thông phản vệ, khó có sinh cơ. Đến cùng là không gốc gác, không cách nào chưởng khống nhập vi. Nếu không, không đến mức đây. Phương Kỳ Đạo ánh mắt giật giật, nhìn không ra hỉ nộ. Đáng tiếc, thần thông như vậy. Thấy kim quang kia trong nháy mắt, hắn đã biết Ký Long Sơn không thể may mắn thoát khỏi. Lấy biểu hiện ra khổ luyện thần thông, túng phá cũng không nên có thể thương tới tính mệnh. Nhưng mà, hắn cực kỳ hiển nhiên không có đạt tới thần thông bị phá mà tự thân không hao tổn cảnh giới. Không nói Ký Long Sơn. Cho dù là năm đó chân ngôn đạo nhân, đạo qua khắp nơi trên đất bừa bộn đường đi, Tư Văn Kỷ nhìn về phía Phương Kỳ Đạo, Sở Huyền các loại một đám người. Chư vị, còn không đi sao, Phương Tổng Bộ, hẳn là lúc này, còn có chiêu an chi niệm. Ngựa khí của hắn bình thản, nhưng Sở Huyền bọn người vẫn không khỏi có chút biến sắc. Hạ quan cáo từ, chỉ có Phương Kỳ Đạo thần sắc như thường, chắp tay cáo từ. Sở Huyền bọn người còn muốn nói điều gì, nhưng gặp Tư Văn Kỷ sắc mặt lãnh đạm, cũng đều nói không ra miệng. Đành phải ấm ức cáo từ. Rất nhanh, trên đường phố đã chỉ còn lại có mấy cái cẩm y vệ thiên hộ. Lão đại nhân, một vị thiên hộ có chút khom người. Tứ đại gia không thể tin, cái này Phương Kỳ Đạo, cũng giấu giếm hiểm ác. Chỉ cần trước thời gian ứng đối, mấy người còn lại cũng đều gật đầu. Chuyện hôm nay, Tứ đại gia cùng Phương Kỳ Đạo dù chưa chiếm tiện nghi gì, thế nhưng đều bại lộ rất nhiều. Nhất là Phương Kỳ Đạo, hắn đột ngột hiện thân, hẳn là có mưu đồ. Trong miệng hắn cái gọi là chiêu an. Tự nhiên là không có bất kỳ người nào tin tưởng. Lục Phiến Môn tuy có chiêu mộ người trong võ lâm quyền hành, mà nếu Ký Long Sơn như vậy công thành nhổ trại thủ lĩnh phản loạn, chỉ có Châu Nhạc mới có quyền lợi báo cáo triều đình, thương nghị chiêu an. Lão phu tự có so đo. Tư Văn Kỷ lại giống như cũng không thèm để ý, dặn dò mấy người thu thập một chút chiến trường, tán Ký Long Sơn. Những người còn lại gật đầu nói phải. Mấy con phố đi qua, không kịp hồi phủ, Sở Huyền đám người sắc mặt đã đều trở nên xanh xám. Phương Kỳ Đạo, không thể tin. Lâm Tinh trầm ánh mắt lấp lóe. Còn lại đám người, đều là im lặng. Cái này một lần, Ký Long Sơn tuy là bị trừ, nhưng lại cũng thật to đắc tội kia, Từ Văn Kỷ. Từ Văn Kỷ, Sở Huyền hít sâu một hơi, trong lòng ẩn có hậu hối hận. Sớm biết như thế, trước đó chẳng bằng cùng Từ Văn Kỷ chung sức hợp tác, bây giờ một phen thao tác xuống tới, mãi may tác dụng không có không nói, còn nhiều dựng vào một trương phá giáp phù. Mặc dù không có lưu lại tay cầm, nhưng sau ngày hôm nay, cũng có thể xem như vạch mặt. Chư vị, còn muốn giấu giếm Tiêu Mộ sao? Tiêu Hiến ngừng chân, lạnh lùng nhìn qua còn lại ba người. Ta Tiêu gia hao tổn bất quá rải rác, mấy vị liền muốn đem ta khai trừ ra tứ đại gia hàng ngũ sao? Tiêu huynh chuyện này, Lâm Tinh trầm khẽ lắc đầu, nói, chúng ta cùng kia Phương Kỳ Đạo, thật cũng không lắm cấu kết, bất quá là hắn tìm tới cửa đòi một trương phá giáp phù, mà thôi, để báo đáp lại, có thể làm Sở huynh rút Dương Ngục tiểu tử kia, lấy báo một Lâm phủ mối thù mà thôi, chỉ thế thôi. Tiêu Hiến nửa tin nửa ngờ, mấy người còn lại gật đầu, biểu thị cũng không giấu giếm. Tiêu Hiến sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, nhưng vẫn có chút khó coi. Kia Từ Văn Kỵ sở dĩ không đối chúng ta động thủ, không có gì hơn chúng ta mặt ngoài cũng không làm trái, nhưng sau ngày hôm nay, hắn than nhỏ một tiếng, những người còn lại sắc mặt cũng rất khó coi. Triều đình tự có pháp độ, không phải võ lâm chém giết, giang hồ báo thù, lấy thế lực của bọn hắn, vô luận là Nhiếp Văn Động, vẫn là Từ Văn Kỷ, muốn động thủ, đều muốn có chứng cứ. Vô cớ xuất binh, thì trên triều đình dưới, đều không thể nào nói nổi. Mà bọn hắn, cũng từ đầu đến cuối tại phòng ngừa cùng Từ Văn Kỷ xung đột chính diện, không chủ động xuất kích, liền sẽ không bị người nắm cán. Cùng lắm thì vạch mặt, có cái gì thật là sợ. Có Bô lão hừ lạnh một tiếng, lấy tay làm các yết hầu hình dáng. Cùng lắm thì, hỗn trướng, Diệp Thánh sầm mặt lại, trở tay một chưởng, đem nó tát lăn trên mặt đất. Gia chủ, người Bô lão kia vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời bị rút ho ra máu, chật vật không hiểu, kia Từ Văn Kỷ, rõ ràng là muốn đối phó chúng ta. Lời này, đừng muốn nhắc lại. Sở Huyền hợp thời mở miệng, hắn lặng lẽ đảo qua ở đây tất cả mọi người, trầm giọng nói. Giang hồ có giang hồ trật tự, triều đình có triều đình pháp độ, chúng ta sĩ tộc, cũng có chúng ta quy củ, gặp chuyện liền muốn chém chém giết giết, cùng như vậy thất phu có cái gì khác nhau. Hắn ánh mắt u chìm, mang theo nồng đậm cảnh cáo. Gặp có người không hiểu, nhưng cũng không còn làm nhiều giải thích, phải tay áo bỏ đi. Gia chủ, kia Diệp gia Bô lão vẫn có chút không phục. Các ngươi làm Từ Văn Kỷ là ai? Diệp Thánh lòng có không kiên nhẫn, nhưng lại lo lắng những lão nhân này hành sự lỗ mãng, vẫn là cố mà làm mở miệng giải thích. Hắn là hai triều nguyên lão, từng bái binh bộ thượng thư, thái tử thái sư triều đình trọng thần, lần này tới Thanh Châu, mang theo thánh dụ, chính là không sai. Càng không cần nói, hắn dù chưa tiền nhiệm, nhưng đã xem như Thanh Châu quan phụ mẫu. Nghe được lời này, người Bô lão kia hơi biến sắc mặt. Chúng ta thu thập đầu đuôi, co vào thế lực, cùng hắn quần nhau. Vì bảo trụ gia nghiệp, không phải cùng người đấu ngoan đấu giết. Lâm Tinh trầm lặng lẽ đảo qua, cũng từ phải tay áo bỏ đi. Mọi thứ động não, Liên Sinh giáo cũng không dám đến Thanh Châu thành giết hắn, Ký Long Sơn đều chưa từng động thủ với hắn, Phương Kỳ Đạo cũng muốn lễ nhượng ba phần, ngươi lại là cái thá gì? Từ Văn Kỷ có thể giết sao? Nhưng lại tuyệt không thể là bọn hắn. Không nói Đại Minh, các triều đại đổi thay, phàm là đại tướng nơi biên cương kẻ bị giết, đều sẽ dẫn tới triều chính chấn động, nghênh đón kinh khủng nhất trấn sát. Đây là triều đình pháp độ vị trí. Ký Long Sơn dùng cái gì được xưng là Trường Lưu Đại Khấu, tên ép xuất đạo nhiều năm cường đạo, thậm chí có thể vang danh thiên hạ, dẫn tới triều chính chấn động. Là hắn, tại dưới ban ngày ban mặt, cơ hội trước mặt mọi người ám sát Thanh Châu châu chủ Nhiếp Văn Động. Nhiều ngày chưa về, trong tiểu viện, tro bụi đã có không ít, cỏ dại cũng đều mọc ra. Dương Ngục sơ lược làm chỉnh lý, đốt đi một nồi lớn dược dịch về sau, đem mình toàn bộ ngâm đi vào. Ký Long Sơn, Phương Kỳ Đạo, tứ đại gia. Hắn khoanh chân ngồi tại trong thùng gỗ, nhào nặng huyệt thái dương, một đêm buông ba, hai trận chém giết, dù thể lực vẫn dồi dào, tâm lực lại quả thực hao tổn quá lớn. Thanh Châu thế cục, tựa như một đoàn đầy rối, tứ đại gia rắc rối khó gỡ, lại có Nhiếp Văn Động cùng Phương Kỳ Đạo cản tay, Từ Văn Kỷ mặc dù có thủ đoạn thông thiên, cũng vô pháp làm được giải quyết dứt khoát. Không khác, triều đình tự có quy củ, phàm là thể chế, đều là như thế, dù là nắm quyền lớn, cũng đều muốn bị pháp độ trói buộc. Một khi không theo quy trình làm việc, liền bị công kích, thậm chí bị giáng chức khiển trách là nịnh thần, quyền thần. Cho dù là hoàng đế lão tử, có can đảm chà đạp, đều muốn bị quần thần thượng thư khuyên can, khăng khăng, vì đó, đều sẽ bị công kích hôn quân, bạo quân. Trên thực tế, cho dù là nhìn như cường giả vi tôn giang hồ võ lâm, cũng có được quy củ, tự dưng sinh sự người, thường thường, đều muốn bị bài xích là tà ma ngoại đạo, người người kêu đánh. Từ Văn Kỷ lúc này tình cảnh khó khăn, có thể nghĩ. Càng quan trọng hơn là, dù là có trống không văn thư, Từ lão đại người tạm thời cũng không có người có thể dùng, chỉ ít, trước mắt tự hồ nhìn không ra có một lời bình định, nắm châu phủ thực lực, khẽ bóp mi tâm, Dương Ngục không phải không có lo lắng âm thầm. Tại đánh giết Nhiếp Văn Động thời điểm, hắn siêu việt thường cảm giác con người từng bắt được một cổ nhắm vào mình nồng đậm ác ý. Dù chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng hắn vẫn là ngược dòng tìm hiểu đến ác ý đầu nguồn. Phương Kỳ Đạo, vị này trước đó vốn không che mặt, tối nay tính là lần đầu tiên gặp mặt người lãnh đạo trực tiếp. Đối với hắn ôm lấy cực kỳ nồng đậm ác ý, thậm chí có thể nói là sát ý, Thạch Bà Tự phía sau, nên chính là hắn. Hắn đến cùng có mục đích gì? Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, dù không biết kia Phương Kỳ Đạo đến cùng, vì sao đối với hắn có như thế lớn ác ý, nhưng chỉ từ hắn tùy tiện nắm Ký Long Sơn thủ đoạn đến xem. Vị này lục phiến môn tổng bộ võ công tạo nghệ, ở xa lúc này trên mình. Dược dịch trong thùng gỗ, Dương Ngục thư giãn tinh thần, cũng suy nghĩ lấy các loại công việc, có lẽ có đoán sai. Hoặc không đầu mối, rất rất lâu về sau, mới đem các loại tạp niệm đều bài không, tâm niệm vừa động ở giữa, tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Ông, lại mở mắt, các loại nguyên liệu nấu ăn vẫn là như màn đêm quần tinh, lấp lóe không yên. Dương Ngục lực chú ý, lại rơi tại chính giữa chỗ, kia một ngụm dài hơn 8 thước, rất có lạnh lùng khí tức cao ngạo ngã nguyệt trên đại đao. Lại chính là dụ phượng tiên đại đao. Ngắn ngủi tiếp xúc cái này cây đại đao, hắn tự nhiên trước tiên. Bắt giữ quanh quẩn tại cái này miệng trên đại đao tinh thần vết tích, Thanh Long Yển Nguyệt đao, đẳng cấp, thập đô, thượng, phẩm chất, ưu, thượng, đánh giá, 100.000 thợ thủ công, cuối cùng nhiều ngày, hợp các loại tinh thiết chi tinh, tinh kim chi thuộc, suy đoán 100.000 lần, mà thành, sơ thành thời điểm đã là phàm tục kỹ nghệ chi định phong, trải qua sát phạt chi ma luyện, đã là nhân nhận pháp chi phôi, luyện hóa nhân phải, thượng thừa đao pháp Thanh Long cửu sát, thượng thừa suy đoán vũ khí pháp. Thượng thừa thổ nạp Thanh Long trải qua thượng thừa nội luyện Thanh Long chân cương, nay pháp đại thành, có thể lĩnh ngộ tuyệt học cấp bất bại thiên cương, tích xúc năng lượng đầy đủ, có thể luyện hóa. Bất bại thiên cương, liếc mắt qua, Dương Ngục trong lòng liền không khỏi nhảy một cái này sống, nhổ đến bảo. Hào đến bảo, nhìn thấy tuyệt học bất bại thiên cương trong nháy mắt đó, Dương Ngục trong lòng liền là nhảy một cái. Võ công, vô luận trong ngoài, vô luận quyền thuật chi pháp, vẫn là khinh công sách túng. Đều có thượng trung hạ phân chia, thượng thừa võ học, theo một ý nghĩa nào đó, đã là thế gian võ học tầng cao nhất cấp, tuyệt học, cũng là thượng thừa võ học, sở dĩ xưng là tuyệt, là bởi vì, từng có cường giả, cầm chi thành tựu võ thánh, võ công nơi phát ra đã không thể khảo cứu, nhưng không hề nghi ngờ, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến tận lúc, thậm chí càng cổ tuế nguyệt, đến ngàn năm tính toán thời gian bên trong, không có ai biết đến cùng có bao nhiêu môn võ công được sáng tạo, nhưng võ thánh cấp số tồn tại, 3.000 năm đến nay. Cũng chỉ có chút ít mấy chục mà thôi. Bọn hắn thành danh võ học, liền được xưng là tuyệt học. Nhưng mà, cũng không phải là mỗi một vị võ thánh đều có lưu truyền nhân cùng tuyệt học, đương thời lưu truyền tuyệt học chỉ ít, chỉ sợ không cao hơn 20 cửa. Nói cách khác, không có gì ngoài đương thời 12 vị võ thánh bên ngoài, chính xác lưu truyền xuống võ thánh cấp tuyệt học, vẹn vẹn chỉ có mấy môn mà thôi. Bởi vậy, có thể thấy được tuyệt học trân quý cùng khó được. Bất bại thiên cương, chính thuộc về tuyệt học liệt kê, mà lại, tại Đại Minh là tên tuổi vang nhất, lại không có cái thứ hai tuyệt học. Từ Trương Nguyên Chúc đến Trương Huyền Bá, lấy bất bại thiên cương thành tựu võ thánh người Trương gia, chừng 4 người nhiều. Cho dù phóng tầm mắt thiên hạ, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Dù chỉ huy sứ, lại là Trương gia người à. Kinh hỉ về sau, Dương Ngục lại có chút do dự. Bất bại thiên cương cũng tốt, Thanh Long cửu sát cũng được, đều xem như Trương thị bí truyền. Dù Phượng Tiên có thể tinh thông hai cái này, không hề nghi ngờ, hẳn là người Trương gia. Lại là Trương gia mười mạch dòng chính. Mình nếu là học được, phiền phức chỉ sợ không ít, cũng không học đi, đây chính là tuyệt học cấp võ công. Nếu không có bạo thực chi đỉnh, mặc hắn như thế nào đi làm, đều gần như không có khả năng tiếp xúc đến dạng này tuyệt học võ công, thượng thừa võ học, đã là thế gian tuyệt đại đa số người có khả năng tiếp xúc đến cấp bậc cao nhất võ học. Bất bại thiên cương dạng này tuyệt học, cho dù là quan cư nhất phẩm, làm được cẩm y vệ tổng chỉ huy làm, hai hán đốc công, lục phiến môn bộ thần trên ghế ngồi, cũng cơ hồ là không thể nào bị truyền thụ cho. Họ khác người dám học trộm môn võ công này, đây chính là tru cửu tộc tội lỗi lớn. Có chút phiền phức, trong lòng hiện ra suy nghĩ, Dương Ngục buông xuống Thanh Long Yển Nguyệt đao, nhìn phía ông sáng lên khôi tinh vị giai đồ. Ký Long Sơn chết chi trong nháy mắt, Trương này cấp độ đồ liền tựa như nhận lấy lớn lao kích thích, từ đầu đến cuối tại sao động, chấn động, vô cùng tỏa ánh sáng. Hắn sợ dĩ vội vàng rời đi, hơn phân nữa, cũng là bởi vì cấp độ đồ dị động. Sẽ là cái gì, Ký Long Sơn đạo quả? Dương Ngục cưỡng chế trong lòng rung động, hướng về cấp độ đồ đi đến. Dựa vào Từ Văn Kỷ đạo quả tạp đàm bên trong nói, đạo quả một khi nhận chủ, gần như không có khả năng bị lược đoạt, đạo quả người nắm giữ chết đi, đạo quả cũng chắc chắn sẽ tán ở thiên địa. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể kiềm chế, chỉ là, hồi tưởng đến Ký Long Sơn chỗ cho thấy không phải người thể phách, hắn tự nhiên không phải không có nóng mắt, lấy thần lực của hắn, nếu là lại có dạng này khổ luyện thần thông bằng thân, không nói chưa đặt chân cửa thứ năm dụ phượng tiên, cho dù là đã thay máu đại thành phương kỳ đạo, cũng chưa chắc liền không thể địch. Ông, theo Dương Ngục tới gần, co ro phát sáng cấp độ đồ hào quang tỏa sáng, nắp đỉnh phía trên, cũng theo đó có văn tự lưu động mà ra, cực khôi tinh vị giai đồ bắt được, thiên khôi tinh khí tức, ngay tại thác ấn bên trong, thác ấn, chẳng lẽ bạo thực chi định thật đúng là có thể bắt được Ký Long Sơn đạo quả cấp độ thiên khôi tinh. Dương Ngục trong lòng hơi động, nhìn tiếp tục xem đi, thiên khôi tinh, ma, dục ma đi thiên, bất loạn dù sao, giống như thần không phải thần, tựa như ma, mà không phải ma. Thần chủng, dung kim luyện thể, tấn thăng nghi thức, chưa luyện hóa, không thể gặp, nhưng tấn thăng, cần đại thành duy nhất khôi tinh mới có thể gặp, cầm chi có thể nhập thiên hải giới chưa mở ra, không thể nhập, trên vách đỉnh tin tức cũng không tường tận, rất nhiều chỗ biểu hiện không thể gặp, bất quá, liên tưởng Ký Long Sơn sở tác sở vi, Dương Ngục cũng ẩn ẩn có thể đoán ra cái gì, cái này thiên khôi tinh, cùng ta trong trí nhớ kiếp trước thiên khôi tinh, phải chăng có quan hệ, Dương Ngục suy đoán. Tốt xấu là cùng Lý Nhị Nhất cùng nhau bù đắp thế này thủy hữu người, hắn đối với thiên khôi tinh chữ này, vẫn là 10 phần mẫn cảm. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Hắn nhất là ân cần, cũng không phải là cái này thiên khôi tinh lai lịch cùng nghi thức, mà là môn kia dung kim luyện thể thần thông. Bất quá, thác ấn đạo quả, không phải bạo thực chi đỉnh, mà là khôi tinh vị giai đồ, cái này, khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Sao khôi, thiên khôi tinh, duy nhất khôi tinh, Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Nhưng cũng không có vội vã khảo cứu, mà là nhìn về phía môn kia thần thông, dung kim luyện thể, thập đô cấp, thúc dụng môn này thần thông, có thể nuốt nôn các loại kim tinh tại thân, lấy đạt tới thoát thai hoán cốt hiệu quả dùng. Liên quan tới môn thần thông này, trên vách đỉnh chỉ có một câu nói như vậy, phun ra nuốt vào tinh kim, thoát thai hoán cốt, Dương Ngục có chút tắc lưỡi, nhân thể lại như thế nào rèn luyện, đều là không thể nào cùng kim thiết so độ cứng, nếu không, trên đời này cũng liền không tồn tại binh khí mà nói. Cho dù là trong truyền thuyết thần cùng Phật, thế nhưng đều có pháp bảo thần binh. Môn thần thông này, giới thiệu mặc dù rải rác, nhưng hắn nhìn xem, vẫn là không khỏi có chút tim đập thình thịch. Thác ấn bên trong, thác ấn bên trong, thác ấn bên trong. Khôi tinh vị giai đồ, ong ong réo vang, nắp đỉnh phía trên đó chữ không ngừng lấp lóe, hiển nhiên trong thời gian ngắn, là không cách nào kết thúc. Không vội, không vội. Dương Ngục cưỡng chế trong lòng sao động, tay nâng chiếc kia thanh long yển nguyệt đao, bắt đầu tinh tế quan sát. Có viên kia Huyền Anh Châu trợ lực, hắn lúc này còn có thể luyện hóa một kiện nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn có thừa, chỉ là hắn vẫn là có khuynh hướng lưu lại một lần luyện hóa thời cơ. Cơ hội lần này là hắn lưu cho khôi tinh vị giai đồ. Phải chăng nếm thử luyện hóa trương này thực đơn, hắn cực kỳ do dự, ba kiện nguyên liệu nấu ăn, dù còn thiếu một kiện, mặc dù có thể nếm thử luyện hóa, nhưng thất bại hậu quả là hắn không thể thừa nhận. Dựa theo Từ Văn Kỷ quyển kia đạo quả tạp đàm trên nói, một khi đạo quả luyện hóa xuất hiện đường rẽ, hậu quả kia, có thể so sánh tẩu hỏa nhập ma còn muốn hung hiểm vô số lần. Án lấy hắn thuyết pháp, luyện hóa thành công, hoặc là đi đến thần, ma, tiên, Phật con đường, chỉ khi nào thất bại, sợ không phải liền muốn trở thành vô tư không phát hiện yêu ma quỷ quái. Thanh Long Yển Nguyệt Đao, Dương Ngục nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này cây đại đao, hiện thế bên trong, hắn là tuyệt tích không có loại cơ hội này. Thanh đao này, đơn thuần chất liệu, so với cái kia miệng thập bộ nhất sát kiếm. Cũng chỉ đành nửa bậc mà thôi, nhưng đây chẳng qua là phẩm chất, cả hai trọng lượng, kém gấp 10, đều nhiều. Hao phí tự nhiên cũng không có khả năng giống nhau. Đầu tiên là tự kim thôn sát bảo hồ lô cổng nồi, sau đó, lại từ trên người nàng hao đến nhiều như vậy thần công bí tịch. Nếu là cái nào một ngày bị phát hiện, đột ngột lóe lên ý niệm, để hắn không khỏi rùng mình một cái. Nữ nhân kia, nhưng bị điên vô cùng. Hiện ra thanh quang đại đao trùng điệp trụ, tạo nên khí lưu khuếch tán. Nhấc lên mạng lớn tro bụi, nơi chân trời xa đã từ từ lóe ánh sáng. Dù Phượng Tiên đã tại diện võ trường vung lên độ nửa đêm, đến tận đây lúc, mới dừng lại. Mấy cái thị nữ tại một bên đứng nửa đêm, gặp nàng dừng tay, mới thở phào nhẹ nhõm, bưng chậu đồng nước nóng, dược thiện, sớm một chút tiến lên. Tiểu thư, nghỉ một lát đi, ngài tổn thương còn chưa xong mà. Nghe không trung phiêu đãng nhàn nhạt xạ hương, mấy cái thị nữ đều có chút đau lòng, không muốn ăn, không thấy ngon miệng. Dù Phượng Tiên một nghiêm mặt, tâm tình kém tới cực điểm. Dược thiện tóm lại muốn uống a, thương thế quá nghiêm trọng, chẳng lẽ không phải muốn trì hoãn ngài luyện công tiến cảnh. vẫn là áo xanh thị nữ cơ linh, biết làm sao hống tiểu thư nhà mình. Nghe câu nói này, dù Phượng Tiên mới miễn cưỡng uống xong dược thiện, nhưng vẫn là có chút rầu rĩ không vui. Thắng bại là chuyện thường binh gia, kia Ký Long Sơn đã là thai máu đại thành, lại có thần thông bản thân, tiểu thư ngài không bắt lấy hắn, cũng hợp tình hợp lý. Áo xanh thị nữ chuyển đến cái ghế. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi, tiểu thư nhà ngươi là cái người thua không trả tiền? Dù Phượng Tiên liếc nàng một cái, ngồi xuống, một tay chống cằm, mặt buồn rười rượi nhìn xem treo ở yển nguyệt đao trên hồng hồ lô, trăng có chút ngứa. Lão nương tự nghĩ thiên tư cũng không kém như vậy, làm sao cái này phá hồ lô, liền ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có. Nhìn xem trong gió sớm lay động hồng hồ lô, dù Phượng Tiên có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng xuất thân cực kỳ tốt, sớm tại trong bụng mẹ, phụ mẫu liền cho nàng rót không biết nhiều ít thiên tài địa bảo, xuất sinh về sau, một đường đột nhiên tăng mạnh, tuổi chưa qua 20, đã thay máu 12 lần. Nếu không phải nàng nhất định phải cô động bất bại thiên cương, tại 3 năm liền có thể bước vào trúc cơ cửa thứ 5. Tập văn luyện võ, nàng cơ hồ đều không gặp được cái gì đánh bại, cho đến gặp được cái này viên hồng hồ lô. Cái này, Lục Y thiếu nữ cái này không có cách nào nói tiếp. Lời tương tự, nàng đều nghe không biết bao nhiêu lần. Có đôi khi ta cũng hoài nghi cái này hồ lô là giả. Dù Phượng Tiên ưu sầu không thôi, liên tục thở dài, dựa vào không thiên giám thuyết pháp, triều đầu sắp tới, trong truyền thuyết thiên hạ giới đều nhanh mở. Nếu là không có đạo quả, lão nương sợ không phải muốn tụt lại phía sau, không có hình tượng chút nào nắm lấy tóc, chỉ cần ngẫm lại mình muốn lạc hậu người khác một bước, dù Phượng Tiên liền không thể tiếp nhận. Tiểu thư, phải không chúng ta vẫn là xin giúp đỡ trong phủ? Áo xanh thị nữ thử thăm dò hỏi thăm. Không được, dù Phượng Tiên quả quyết cự tuyệt. Muốn ta cầu Trương Linh Phong tuyệt đối không thể. Sao có thể nói là cầu đâu? Lục Y thiếu nữ tận tình khuyên bảo. Lão vương gia yêu thương nhất tiểu thư, có lẽ đã sớm, vì ngài chuẩn bị xong cũng không nhất định. Gia gia, nhớ tới nhà mình lão gia tử, dù Phượng Tiên thái độ lập tức mềm xuống. Được rồi, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cự tuyệt, tính toán thời gian, đông sượng đám kia thái giám, cũng nên tới. Hắc Sơn thành sự tình, nàng báo cáo đều hơn một năm, khen thưởng loại hình, cũng nên xuống tới mới là. Đạo quả không giống với võ công, là không thể nào, để cho Linh Ưng truyền tống, đến tiếp cái này viên đạo quả người, có lẽ đã ra tới đường. Kia nghi ngài, áo xanh thị nữ thuận theo gật đầu. Đạo quả không thể luyện hóa, còn hứa ra ngoài cái này rất nhiều đồ vật cho tiểu tử kia. Đưa tay đem kia tử kim hồ lô siết trong tay thưởng thức, dù Phượng Tiên không cam lòng thở dài. Bồi thường nha. Ánh rạng đông tảng sáng, ngày như thường lệ dâng lên, không bởi vì bất luận kẻ nào cùng sự tình cải biến. Dài dằng dặc một đêm trôi qua, kinh hoảng một đêm khó ngủ Thanh Châu dân chúng thử thăm dò đi ra khỏi phòng, ngạc nhiên phát hiện, đầu tường phong hỏa đã tắt, đường đi các nơi đều có nha dịch, bộ khoái tuần tra. Trong dự đoán rối loạn cũng không xuất hiện, đầu hôm kêu đánh tiếng la giết, tựa như một trận ảo mộng. Chỉ có các nơi sụp đổ phòng ốc, bừa bộn mặt đường báo cho tất cả mọi người, kia một trận đại loạn chân thực tồn tại. Trường Lưu đại khấu Ký Long Sơn, đền tội. Lại sau đó, một cái sự vang dội tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Thanh Châu thành, dẫn tới một mảnh xôn xao. Không ít người nhao nhao tiến đến ngoài thành, liền phát hiện số lớn xuất phát tạc phỉ bị ngay tại chỗ giam giữ, càng có không biết nhiều ít thi thể bị vận chuyển về bãi tha ma. Có người vỗ tay khen hay, cũng có người thở dài liên tục. So với đại biểu cương quyền triều đình, bị buộc vào rừng làm cướp si tình thư sinh, rõ ràng càng đối một ít người tính tình. Yên Vũ lâu bên trên, Dương Ngục gần cửa sổ mà ngồi, quan sát đường phố huyên náo, không ít nha dịch bộ khoái tại buôn tậu bẩm báo, trấn an một đêm kinh hoàng bách tính. Ngắn ngủi nửa đêm, bạo thực chi đỉnh bên trong thác ấn vẫn chưa kết thúc, cũng không biết phải chăng là có thể thành công. A Di Đà Phật, gầy đen rất nhiều giới sắc hòa thượng cùng hắn ngồi đối diện nhau, chắp tay trước ngực, tụng niệm một tiếng Phật hiệu về sau, mới bắt đầu chậm rãi nuốt bánh ngô. Một ngày đêm nước mật chưa hết, tuy có võ công mang theo, lúc này cũng là đói đến gấp. Nửa năm liền phơi như vậy đen, Dương Ngục yên lặng, lấy hòa thượng này võ công có thể phơi như vậy đen, hiển nhiên là không mỗi ngày ổ trong phòng tụng niệm khổ thiền. Hắn trở nên đen gầy, so với trước đó, tự hồ cũng biến thành lạnh lẽo cứng rắn một ít, không có trước đó nguội, ngược lại nhiều một ít lăng lệ hương vị. Đen, tâm tĩnh rất nhiều. Giới sắc thần sắc điềm tĩnh, phơi gió phơi nắng về sau, tâm cảnh của hắn ngược lại càng thêm tự tại, so với ngày xưa tụng kinh còn muốn thư sướng rất nhiều. Ngươi là tốt hòa thượng. Dương Ngục rót chén rượu, từ từ uống. Hai người có một câu không một câu nói. Càng nhiều vẫn là tự mình ăn cơm, không bao lâu, vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Dương đại nhân, đây là ngài muốn đồ vật. Thiết Phong có chút nhát gan, câu nệ, trong ngôn ngữ, càng có chút khó tả kính sợ. Người, vẫn là người kia. Chức vị, cũng vẫn là chức vị kia. nhưng hắn lại không cách nào người trước mặt thông dong bình tĩnh, thậm chí ngồi xuống, cũng không dám hoàn toàn ngồi xuống, con nệ tựa như gặp mặt Phương Tổng Bắc đồng dạng. Đêm qua kia một trận đại chiến, tại rất nhiều nha dịch, bộ khoái đồng la âm thanh bên trong, truyền khắp toàn bộ Thanh Châu Thành. Thấy tận mắt Ký Long Sơn hung uy đại phát, đánh tan tứ đại ngân chương bộ đầu một trận chiến, hắn mới cũng biết, trước mặt vị này, đã không phải vật trong ao. Kia từng tiếng đồng la, tuy là vì trấn an lòng người, thế nhưng tương đương với là trước mặt vị này nổi danh. Một tiếng bắn giết Ký Long Sơn, dạng này công tích, đủ để cho bất luận kẻ nào thẳng tới mây xanh, cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào kính sợ. Làm phiền Thiết Bộ Đầu, Thiết Phong câu nệ để Dương Ngục âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì, sau khi nói cảm ơn, nhận lấy hắn đưa tới hồ sơ. Đức Dương phụ tin tức, cũng không nhiều. Sớm nhất, vẫn là hơn tháng trước đó, một tháng này, không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến, lục phiến môn như thế, cẩm y vệ tựa như cũng thế. Thiết Phong cưỡng chế lấy trong lòng phức tạp, hồi báo, Đức Dương đại hạn đã gần đến không thể khống, vào đông thời điểm không thấy tuyết, xuân hạ không thấy mưa, trong sông không có nước. Trong ruộng không cỏ cây, đạo bên cạnh bạch cốt mênh mông, càng không nửa cổ hoàn chỉnh. Hồ sơ bên trên, chữ viết viết ngoáy, có thể thấy được viết người cũng cực kỳ vội vàng, nhưng mà, rải rác mấy bút, lại càng phát ra để nhân vọng chi trái tim băng giá. Chỉ là, như chỉ là đơn thuần đại hạn, lại làm sao có thể để lục phiến môn, cẩm y vệ cũng không có tin tức. Siết chặt hồ sơ, Dương Ngục co mày. Đại hạn đại tai, tại rất nhiều sách sử trong điển tịch, thường thường bất quá tuổi lớn cơ, người tương ăn rải rác mấy chữ. Nhưng mà, làm kinh nghiệm bản thân người, trước mắt của hắn, đều cơ hồ nổi lên hình tượng tới. Mới tới giới này trong vòng nửa năm, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, hắn đều sẽ kinh ra mồ hôi lạnh tới. Nếu không phải tuyệt vọng tới trình độ nhất định, ai sẽ ăn đất? Thật sự là, đại hoang chi niên, ngay cả sợi cỏ vỏ cây, đều không nhìn thấy nửa khối. Gặp Dương Ngục cho mày, Thiết Phong không khỏi an ủi. Truyền thư người, có lẽ có nói năng lộn xộn. Lại là bạch cốt mênh mông, lại không thấy hoàn chỉnh thi thể. Chẳng lẽ không phải tự mâu thuẫn, đại nhân vẫn là chờ càng tường tận tình báo đi. Đây cũng không phải là nói năng lộn xộn. Người tại cực độ đói khát thời điểm, thường thường cũng chỉ có sinh tồn bản năng, cái gì lễ nghĩa liêm sĩ, nhân nghĩa đạo đức đều sẽ để qua một bên. Dương Ngục lắc đầu, ngay cả vỏ cây sợi cỏ đều không có, kia còn có cái gì có thể no bụng, ngoại trừ đất. Thiết Phong một cái giật mình, thanh âm một chút trở nên khô khốc. Ngoại trừ đất, cũng chỉ có người. Yên tĩnh nghe được nơi đây giới sắc hòa thượng ngẩng đầu lên, thanh âm cũng biến thành cảm thấy chát bắt đầu. Người lẫn nhau ăn, đây là tội lỗi lớn. Dứt lời, đứng dậy. Dương thí chủ, sau này còn gặp lại. Tiểu tăng muốn đi. Trên đường cẩn thận chút. Dương Ngục đứng dậy đưa tiễn, lấy ra một ít tiền bạc đưa cho hắn. Hòa thượng này võ công không được tốt lắm, có đôi khi còn lộ ra khờ ngốc, nhưng hoàn toàn chính xác xem như cái tốt hòa thượng. Đa tạ thí chủ. Giới sắc nhận. Hòa thượng không cần đến bạc, nhưng hắn chuyến này. Đại khái là dùng đến. Đôi mắt nhìn giới sắc đi xa, Dương Ngục chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn cũng nghĩ đi Đức Dương phủ nhìn một chút, bất quá. Hắn im lặng ngẩng đầu, tửu lâu góc rẽ, một đêm không ngủ, càng lộ vẻ mỏi mệt già nua, Từ Văn Kỷ đi tới. Lão đại nhân, hai người đều là hành lễ. Đức Dương phủ sự tình, lửa xém lông mày, lại trì hoãn ghê gớm, nhưng Thanh Châu ngoài thành giặc cỏ chưa hết tán, bách tính cũng đều lòng có kinh hoảng, lão phu tạm thời cũng thoát thân không ra. Từ Văn Kỷ lợi ích mà ý nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Nay đến, lại là muốn cực khổ ngươi làm vài việc. Gặp hắn trịnh trọng việc, Thiết Phong lập tức cảm thấy nơi đây có chút bỏng chân, liên tục không ngừng chắp tay cáo từ. Lão đại nhân có chuyện nói thẳng là được. Dương Ngục cũng là chắp tay. Nhưng hắn tự nhiên rõ ràng, để vị lão đại này người tạm thời không cách nào thoát thân, tự nhiên không phải giặc cỏ cùng bách tính, mà là tứ đại gia cùng lục phiến môn vị kia tổng bộ đầu. Trong thành sự tình, lo lắng như tê dại, lão phu già. Lực bất tòng tâm, lại là muốn mượn lực. Từ Văn Kỵ đạo qua bốn phía, trầm giọng nói. Lão phu muốn ngươi thay ta đi một lần Thiên Lang Quan. Thiên Lang Quan, Dương Ngục chấn động trong lòng. Thanh Châu chỗ biên giới Tây Bắc, thông hướng Lưu Tích Sơn, liền có một chỗ hùng quan. Bởi vậy quan làm phòng Thiên Lang Nam đến sở kiến, lại xưng là Thiên Lang Quan. Bởi vì địa thế đặc thù, cho nên lâu dài, đều có trọng binh thủ vệ. Hai năm trước, biên cảnh có loạn, Ngụy Chính Tiên xuất Thanh Châu tinh nhuệ gấp rút tiếp viện, đến nay chưa về. Đây là muốn đối tứ đại gia đồng thủ. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tứ đại gia rắc rối khó gỡ, cây đại nạn ngược lại. Nếu không thể đánh tan bàn đem nó trừ bỏ, liền sẽ nghênh đón phản công. Khi đó, chỉ sợ nguy hại so với Ký Long Sơn còn lớn hơn. Lấy Từ Văn Kỷ giờ này ngày này có khả năng vận dụng lực lượng, chỉ sợ, cũng chỉ có Thanh Châu quân. Rốt cuộc, hắn từng nhận chức binh bộ thượng thư. Ngụy Chính Tiên, xem như hắn môn sinh. Ngươi khoái mã mà đi, đêm này tin đưa đi Thiên Lang Quan. Từ Văn Kỵ thần sắc nghiêm túc, để sách xuống tin, có chút vừa gõ. Hạ quan minh bạch, Dương Ngục nao nao, lập tức miệng đầy đáp ứng, nhưng lại nghĩ tới một chuyện. Lão đại nhân, ta bắt giữ đầu kia xích mâu bạch hạc, còn cần lão đại nhân thay chăm sóc. Muốn hàng phục một đầu linh cầm, lại là nhận chủ qua linh cầm, độ khó tự nhiên, nhưng nói là cực lớn. Dương Ngục tự nhiên cũng không bản sự này nửa đêm đem nó thuần phục, lúc này, con chim lớn này, ngay tại hắn trong viện buộc lấy, giao cho lão phu là được. Từ Văn Kỷ gật đầu đáp ứng, như này chim có sai lầm, lão phu tất vì ngươi lấy một con tốt hơn chim tới. Dương Ngục cầm sách ra khỏi thành, khoái mã nhanh chóng đi. Hắn hư hư thực thực muốn đi Thiên Lang Quan, Từ Văn Kỷ muốn đối chúng ta động thủ. Cơ hồ là Dương Ngục ra khỏi thành đồng thời, trong thành rất nhiều thế lực, cũng đều hứng chịu tới tin. Tứ đại gia một đám cao thủ càng là tinh thần căng cứng. Đợi cho Sở Huyền đi vào Sở gia trong phòng nghị sự, còn lại tam đại gia gia chủ, Bô lão nhóm nhóm, cũng đều tuần tự đến. Chư vị nói chung đều biết, Sở Huyền đảo qua cả đám, đem tất cả mọi người thần sắc biến hóa thu hết vào mắt. Sáng sớm, Từ Văn Kỷ liền tự mình tới cửa tìm kia Dương Ngục, chỉ sợ là có mật tín muốn đưa ra ngoài, vô cùng có khả năng liền là Thiên Lang Quan. Có Bô lão trầm giọng nói, nghe được Thiên Lang Quan, mọi người tại đây không ít đều lòng có khủng hoảng, thấp thỏm. Không khác, vị kia đại tướng quân tên tuổi, thật sự là quá nặng đi. Ngày xưa, quân chính tách rời, ngụy chính tiên lại như thế nào cường hoành, cũng vô pháp bao biện làm thay đổi bọn hắn động thủ. Nhưng hôm nay, lại không đồng dạng. Một khi châu phủ có loạn, Thanh Châu quân, là có thể tiếp nhận chư thành hồ, thậm chí, có thể theo như thời gian chiến tranh yêu cầu trưởng khống toàn cảnh. Tiêu Mỗ cho rằng, việc này cũng không khả năng. Tiêu Hiến mở miệng, hắn nhìn quanh đám người thần sắc, cảm thấy lại là hơi trầm xuống. Trên đời này, không có Bất Bại Vương Triều, cũng không có Trường Thịnh gia tộc, bọn hắn bốn nhà phú quý quá lâu, dù là nhìn như thế lực so với những năm qua lớn hơn. Nhưng tộc nhân, lại càng ngày càng không thể trải qua chuyện. Gặp tất cả mọi người thu âm thanh, mới che giấu đáy mắt thất vọng, thản nhiên nói. Từ Văn Kỵ nếu muốn điều ngụy chính tiên trở về, không cần Dương Ngục tiến đến, chúng ta ngăn ở Linh Ưng Bắc đi. Chẳng lẽ còn ngăn được ngồi cưỡi Đại Vân Ưng Dụ Phượng Tiên sao? Hả? Nghe được lời này, cả đám mới yên tĩnh trở lại, suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy không phải không có lý. Có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn. Có Bô lão nhẹ nhàng thở ra. Động sẽ bị loạn, bất động, thì nhân ứng vạn biến, bằng vào ta nhóm thế lực, chỉ cần thu liệm cánh chim, cho dù là Từ Văn Kỷ, cũng làm gì được ta đợi không được. Sở Huyền khẽ gật đầu, sau đó một quan lãnh lệ đảo qua cả đám. Không có ta chờ bốn người nhất trí đồng ý. Tất cả mọi người đều không cho phép ra khỏi thành, nhất là xem trọng các nhà đám công tử buộc, nếu ai ra nhiễu loạn. Hậu quả, chính các ngươi biết, nhưng kia Dương Ngục, hại tộc thúc, rút chúng ta thế lực, tổn thất to lớn như thế, liền như vậy tính toán. Còn có người không có cam lòng, đương nhiên sẽ không cứ như vậy được rồi, bất quá, sao lại cần chúng ta xuất thủ? Sở Huyền cười lạnh một tiếng, vô luận là ai, đã cầm chúng ta chỗ tốt, liền phải làm việc, đây là quy củ. Hô hô. Nhanh chóng tiếng gió thổi bên tai không ngừng vang động, hai bên cảnh vật, cực tốc lướt qua. Thanh Châu tuy không phải chăm ngựa, nhưng đến cùng là biên cảnh, cũng không thiếu ngựa. Từ Văn Kỷ đưa tặng cái này thớt long mã, dù so ra kém là Nhiếp Văn Động kéo xe tuyết vượt long mã, nhưng cũng là đỉnh tiêm ngựa tốt. Chân chính ngựa tốt, tuyệt không chỉ là tốc độ nhanh, mà thôi, càng dạng cứu cái bình ổn cùng phù hợp, giống nhau lúc này cái này thớt hoàng giao mã, chạy đạp chập trùng ở giữa, từ đầu tới cuối duy trì tại một cái mặt phẳng. Vô luận dưới chân chính là hoang dã vẫn là đường đất vũng bùn, đều cũng không lộ ra sốc nảy, tốc độ, còn rất nhanh, xa không phải bình thường ngựa có thể so sánh. Hô, hút, trên lưng ngựa, Dương Ngục một tay cầm cương, một tay đặt nhẹ bờm ngựa, lại là nhắm mắt lại, tĩnh khí ngưng thần, cường đại ngũ giác tự sẽ phân rõ đường xá cùng hoàn cảnh. Khí tức của hắn chậm chạp mà kéo dài, mà tới hình thành so sánh rõ ràng, là lao nhanh không ngớt, cực kỳ kịch liệt huyết dịch lưu động, thay máu. Không chỉ là mặt chữ ý nghĩa thay máu, càng nhiều là lấy huyết khí quẩn dưỡng tự thân, đạt tới thoát thai hoán cốt quá trình. Như võ công ban sơ quả thật là Phật, đạo hai nhà cao nhân từ thần thông bên trong biến hóa ra, kia thay máu đỉnh điểm, chẳng lẽ không phải cũng tương đương với thần thông thành tựu. Muốn thật sự là dạng này, vậy coi như có ý tứ. Dương Ngục trong lòng hiện ra suy nghĩ, nhờ vào bạo thực chi đỉnh cùng hắn mình cần cù, võ công của hắn tiến triển rất nhanh, cho dù là ngắn nhất tấm nội tình, cũng đang chậm rãi bổ đủ. Càng bởi vì tự thân có thần thông có thể so sánh, hắn trong lúc mơ hồ, đã cảm thấy thai máu quá trình, có chút cùng loại với thần thông, đồng dạng thoát thai hoán cốt, chỉ là càng thêm ôn hòa mà thôi. Hô hô, tiếng gió rít gào, khí lưu pháp phới, long mã ưu thế, dần dần liền cảm nhận được, bình thường ngựa chạy chậm, tốc độ chậm không nói, còn không bền bỉ, một mạch, nhưng chạy 100-200 dặm, liền mồ hôi tuôn như nước, lại chạy thậm chí sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tốt nhất thiên lý mã, mấy lần tại hắn, một ngày có thể thực hiện 800 thậm chí trên ngàn, nhưng toàn lực chạy phía dưới, thường thường muốn nghỉ ngơi nửa ngày thậm chí một ngày. Long mã, lại khác, tốc độ của nó so với thiên lý mã nhanh cũng không nhiều, nhưng lực bền bỉ, lại vượt xa. Dương Ngục sáng sớm ra khỏi thành, một đường không ngừng, trọn vẹn chạy qua 800 dặm, cái này long mã mới xuất mồ hôi, sức chịu đựng mạnh, để hắn đều có chút kinh dị. Khó trách long mã chào giá cao, hoàn toàn chính xác là đồ tốt. Có chút cảm khái, Dương Ngục mở mắt ra. Lúc này, ngày gần hoàng hôn, trên quan đạo đã mất cái gì người đã già, chỉ có tại chỗ rất xa, hình như có khói bếp dâng lên. Dương Ngục thị lực cực dai, dù khoảng cách tương đối xa, nhưng vẫn là liếc nhìn khói bếp hạ dịch trạm. Đại Minh nhiều dịch trạm, quan viên tiền nhiệm, điều nhiệm trên đường ăn ngủ, thay ngựa đều muốn trải qua dịch trạm. Trừ cái đó ra, dịch trạm còn gánh vác tiếp đại tân khách, vật tư vận chuyển, truyền lại văn thư cùng tình báo quân sự các loại tác dụng. Trừ cái đó ra, dân chúng bình thường muốn vãng lai thư, cũng chỉ có thông qua dịch trạm. Đương nhiên, kia là trước đó, theo dịch trạm cải chế cùng xóa dịch tốt, rất nhiều dịch trạm đã sớm lụi bại, thậm chí bị những người khác cuộn xuống, hoặc làm khách sạn, hoặc làm tử quán. Chỗ kia tuy vẫn dịch trạm nào đó dạng, nhưng chưa hẳn liền vẫn là dịch trạm. Quả nhiên đuổi tới, Dương Ngục ánh mắt lạnh lùng. Lần này được cái này rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, dựa vào tính tình của hắn, nhất định phải đem toàn bộ tiêu hóa mới bằng lòng đi ra ngoài. Mà sở dĩ đáp ứng Từ Văn Kỷ ra khỏi thành, cũng không chỉ là bởi vì không quen nhìn tứ đại gia những sâu mọt này, cũng là bởi vì, trong thành, đối với hắn ác ý thật sâu vị kia. Theo lão mẫu tưởng nhĩ phục khí pháp tinh thần, võ công tiến bộ, hắn ngũ giác càng phát thần dị. Trong lúc mơ hồ, đã nhưng ngửi được thường nhân đối với địch ý của mình. Tỷ như, lúc này, trong mắt hắn, xa xa dịch trạm, liền có một đạo châm đối với mình, như nước thủy triều ác ý. Quan đạo bên cạnh, có một nhà từ dịch trạm đổi tới tử quán. Ngoài có hàng rào vây quanh, bên trong có tựu kỳ tung bay, trong muôn, ẩn có rượu thịt thơm, cùng hô quát quảng tu ti âm thanh. Bóng đêm sắp tới, nếu có lui tới khách thương, nhiều cũng sẽ ở chỗ này đặt chân, rốt cuộc mang theo hàng hóa, một ngày cũng đi không được 800 dặm đến Thanh Châu Thành. Hi hi hi hi, kì, ngựa hí dài âm thanh bên trong, mấy đạo thân ảnh chật vật xuống ngựa. Đón khách công việc nhìn lướt qua, mấy người kia nhìn vô cùng chật vật, phía trước hai người còn tốt, chỉ là chật vật một ít. Phía sau ba người, quả thực không thành cái bộ dáng, trắng bệch gầy còm tựa như lệ quỷ đồng dạng. Nhưng cái này ngựa, lại là tốt nhất ngựa. Chỉ là, nhóm người này tựa hồ buông ba thật lâu, lúc này cái này vài thớt tốt nhất ngựa, đều đã tàn phế, hí dài vài tiếng, đều nhanh co quắp trên mặt đất. Nhìn xem, không khỏi có chút đau lòng. Chủ quán, mau mau lên một ít thịt rượu đến. Mấy người nhanh chân.